Nhưng như vậy cũng không ổn. Lần này Ngao Ma và những người kia bị ngươi trấn áp, nhưng lần sau thì sao? Bốn lão nghe vậy vẫn lo lắng như cũ. Các ngươi không cần phải quá lo lắng. Thời đại viễn cổ vẫn còn sót lại một số ít người của Kim Long nhất tộc ở cửu thiên giới, hoặc gia nhập các môn phái cường đại, hoặc trở thành tọa kỵ của một số cường giả. Chỉ cần có cường giả che chở, người khác sẽ không dám tùy tiện động đến họ. Bây giờ ta cũng coi như là một phương cường giả, chỉ cần không để người khác biết bọn họ đến từ Long Hoàng Sơn, cũng không biết có quan hệ mật thiết với Long Hậu, thì không ai dám ra tay với họ. Mọi người chỉ sợ bọn họ, ai dám vì huyết mạch Kim Long nhất tộc mà động thủ trấn giết bọn họ. Cát Đồng Húc thấy bốn lão lo lắng, vội vàng trấn an. Đúng vậy, già già, nãy nãy, ông ngoại, ba ngoại, ba ngoại, ba ngoại, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta lo nhất chính là sợ người khác biết chúng ta đến từ Long Hoàng Sơn. Chính vì vậy, Long Hầu đã đưa chúng ta ra ngoài, còn lưu lại Long Lân Pháp Phù cho chúng ta, và đã từng nghiêm túc dặn dò chúng ta, không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được sử dụng. Nếu không, một khi nàng hiện thân để cứu chúng ta, thì cửu thiên giới sẽ không còn là nơi chúng ta có thể sống yên ổn, và chúng ta cũng sẽ không thể tiếp tục nhìn trộm những bí ẩn sâu xa của đại đạo. Cát Giang Nam theo lời phụ họa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bốn vị trưởng lão lúc này mới yên tâm. Nhưng Cát Đông Húc nghe vậy lại cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng nói: Ngươi nói Long Hậu đã từng để lại cho các ngươi một phần Long Lân Pháp Phù, có thể liên lạc với Long Hậu bất cứ lúc nào. Đúng vậy. Nhưng mà, Ngô Di Lệ gật đầu, trên mặt lộ vẻ do dự và khó xử. Nàng tự hiểu rõ tâm tư của Cát Đông Húc, nhưng việc liên lạc với Long Hậu không chỉ vô cùng nguy hiểm, mà Ngũ Hành Thánh Liên lại là báu vật chấn tộc của Long Hoàng Sơn, thuộc dòng Kim Long tộc. Làm sao Long Hậu lại có thể tặng báu vật này cho Cát Đông Húc? Nàng và hai đứa con đã nhận đại ân từ Long Hậu, vì vậy chuyện này thực sự rất khó mở miệng xin cầu. Ha ha, vậy thật quá tốt rồi. Những chuyện khác người không cần lo, chỉ cần Long Hậu thấy ta, tuyệt đối sẽ không từ chối yêu cầu này của ta. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui mừng nói: Kim Long ấn trong tay Tiểu Kim chính là hoàng thái tử thực sự của Kim Long hoàng tộc. Dù trí nhớ trước kia gần như đã mất, nhưng hiện tại Tiểu Kim chính là một sinh linh mới. Mặc dù vậy, nàng vẫn là cốt nhục của Long Hậu, nàng sẽ không nỡ từ chối Ngũ Hành Thánh Liên. Vì sao lại như vậy? Ngô Di Lỵ và Cát Giang Nam huynh muội nghe vậy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến vì sao trên thân các ngươi lại mang dòng máu Kim Long? Thậm chí sau này các ngươi có thể dựa vào điều này mà đến được Kim Long hoàng đạo sao? Cát Đông Húc vui vẻ hỏi lại: A, à, chẳng lẽ cha ngươi là Kim Long hoàng tộc? Cát Giang Nam huynh muội bất giác hoảng sợ nói: Nói bậy bạ gì đó, cha ngươi nếu là dòng dõi Kim Long hoàng tộc, vậy ta và gia gia ngươi chẳng phải cũng là Long Hoàng Long Hậu rồi sao? Hứa Tố Nhã vừa nghe xong liền cười khổ nói: Vậy thì thật kỳ quái, Long Hậu nương nương nói trên người chúng ta có một sợi long mạch, vì vậy mới xem chúng ta như con cái. Theo lời cha giải thích, sợi long mạch này nhất định là từ ngươi mà ra. Cát Giang Nam và Cát Tư Vân nhìn nhau, càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Ha ha, long mạch trên người các ngươi đương nhiên là từ ta, mà của mẹ ngươi cũng vậy, chỉ là trong đó có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Cát Đông Húc cười nói, sau đó quay sang Ngô Di Lỵ nói tiếp: Di Lỵ, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu. Khi gặp Long Hậu, ngươi sẽ hiểu. Đã vậy, Ngũ Hành Thánh Liên ta cũng không còn gì phải lo lắng. Nhưng vậy dòng pháp bảo này không phải chuyện nhỏ. Một khi ta kích phát, Long Hậu nhất định sẽ cho rằng ta gặp nguy hiểm, nàng sẽ tự tay phá vỡ Long Hoàng Sơn, mở ra tiểu thiên thế giới, tiến vào cửu thiên giới. Lúc đó, các đạo chủ khác chắc chắn sẽ cảm ứng được nàng. Thân phận của chúng ta e rằng sẽ bị bại lộ. Ngô Di Lỵ lo lắng nói: Đây đúng là vấn đề khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có biện pháp, chỉ là cần một chút thời gian để chuẩn bị. Việc này kéo dài đã lâu, giờ nếu biết Ngũ Hành Thánh Liên không phải vấn đề thì cũng không cần vội vã. Cát Đông Húc nghe vậy nhẹ gật đầu rồi trầm ngâm một lát nói tiếp: Đông Húc, ngươi muốn Ngũ Hành Thánh Liên làm gì? Hứa Tố Nhã không kiềm chế được tò mò hỏi: Mẹ, việc này sau này ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc cười nhẹ rồi không nói thêm gì. Cát Đông Húc đáp lại: Không nói thì không nói, mẹ ngươi ta hiện giờ cũng không muốn quan tâm đến nữa. Giang Nam, Tư Vân, các con lại đây, nãy nãy muốn kể cho các con nghe một chút về cha các con khi còn bé, sau đó các con cũng kể cho nãy nãy nghe về thời thơ ấu của các con. Hứa Tố Nhã trợn mắt liếc Cát Đông Húc một cái rồi khuôn mặt hiền hòa quay sang Cát Giang Nam và Cát Tư Vân nói tiếp. Cát Đông Húc thấy mẫu thân vui vẻ bên tôn tử tôn nữ liền tự động lui về một bên, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất lực. Tuy vậy hắn không thể làm gì được, vì lo lắng có thể gặp phải thủ đoạn của di giáo, Cát Đông Húc chỉ ở lại Kim Giao Đảo một ngày rồi vội vàng rời đi tiến về Giang Nam Đảo. Trước đây bốn lão luôn cương quyết không rời khỏi Kim Giao Đảo, nhưng giờ đây hơn 10.000 năm mới gặp lại tôn tử tôn nữ, ngoại tôn ngoại tôn, ngoại tôn nữ cùng con dâu nữ nhi, đương nhiên họ không nỡ tách ra. Thấy các Đông Húc muốn rời đi Giang Nam đảo, họ liền quyết định cùng theo rời khỏi Kim Giao đảo. Tại Tây Hải, trong đại sảnh của Sinh Tử Cung thuộc Lưu Minh đạo, Dương Ngân Hậu ngồi trên vị trí trưởng lão, một cỗ khí tức tử vong từ thân thể hắn tỏa ra, lan tỏa khắp đại điện, khiến không gian xung quanh trở nên u ám và nặng nề, đầy sát khí. Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Hiện tại Lưu Minh đạo, trừ phía Tây và Lưu Châu, không có gì đáng lo ngại. Phía Nam giáp với chúng ta là Huyết Uyên đạo, phía Bắc giáp với chúng ta là Thiên La đạo, còn phía Đông giáp với chúng ta là Minh Mục đạo, đều đã bắt đầu động quân, thậm chí quân Tiên Phong đã gần tiếp cận. Âu Dương Mộ Dung vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngọc Diêm Tử đại quân đã bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn, trưởng môn sư thúc bây giờ càng là người trấn áp Đông Hải Long Vương. Còn về việc cách Đồng Húc Tân tấn thành Đông Hải Long Vương, đứng đầu bốn biển Long Vương, trưởng khống Đông Hải, Tây Hải Long Vương lại dám vào lúc này khởi binh chinh phạt Lưu Minh đạo, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng sao? Chúng ta nhất định phải giết bọn chúng, khiến chúng không thể ngóc đầu lên được. Hồ Dũng ánh mắt lóe lên hùng quang, sát khí đằng đằng nói, Cát Đông Húc đã tân tấn thành Đông Hải Long Vương mấy ngày, tự nhiên đã có người truyền tin này về Giang Nam đảo và Lưu Minh đạo. Hồ Dũng, lần này trưởng môn sư thúc không chỉ liên tiếp trấn áp hai vị giáo tử, mà còn trấn áp Đông Hải Long Vương. Trong tình huống này, Tây Hải Long Cung lại dám khởi binh chinh phạt Lưu Minh đạo, đâu có đơn giản vậy. Chắc chắn lần này không chỉ có binh mã Tây Hải Long Cung tham chiến, mà còn có Ngao Ma Nhân Mã, thậm chí có thể còn có thế lực khác từ Di giáo mà chúng ta không muốn người biết. Hiện tại, Kim Phó giáo chủ cùng hơn 100 đạo tiên đang trấn thủ Đông Hải Long Cung, Nguyên Huyền Phó giáo chủ thì trấn thủ Giang Nam đảo, trưởng giáo sư Thúc lại không thể ra tay tham dự trận chiến này. Thực tế, Lưu Minh đạo chúng ta có thể xuất chiến đạo tiên không nhiều, mà cường giả đỉnh cao chỉ có sư tôn một người. Việc này không thể tùy tiện hành động, nhất định phải bàn bạc kỹ càng, Sa Cơ nói. Vậy theo ý ngươi, hẳn là để bọn chúng tùy ý áp sát đại quân, rồi trơ mắt nhìn chúng ta Lưu Minh đạo 72 vực lần lượt bị công chiếm sao? Cái đó thì Thiên Đan giáo uy nghiêm còn đâu? Trưởng giáo sư Thúc vị này, tân tấn Đồng Hải Long Vương uy nghiêm còn đâu? Hồ Dũng mặt đầy tức giận lên tiếng hỏi. Sa Cơ nói rất có lý, biết rõ nếu không thể thắng thì không phải muốn chiến mà là tự chuốc lấy cái chết, điều này không thể thực hiện. Hồ Dũng cũng có lý, hắn nói, Thiên Đan giáo từ trước đến nay đã có danh tiếng, nhưng nếu như ngay cả Lưu Minh đạo cũng không giữ vững được, vậy thì uy danh mà Thiên Đan giáo vất vả xây dựng trước đó sẽ bị tổn thất lớn. Ngươi, trưởng giáo cùng các sư thúc, người mới có danh tiếng lớn như Đông Hải Long Vương sẽ không tránh khỏi bị hao tổn uy tín. Nếu như vậy, các ngươi trưởng giáo và sư thúc làm sao có thể tiếp tục thống lĩnh Đông Hải? Dương Ngân Hậu khoát tay ra hiệu cho Hồ Dũng và Xà Cơ ngừng tranh luận, rồi đứng dậy rời khỏi vị trí đại trưởng lão. Hắn cau mày đi lại, không ngừng suy nghĩ. Mọi người thấy vậy cũng đều bất lực, vẻ mặt tràn đầy ưu sầu. Lúc ban đầu, Thiên Đan giáo đã đại thắng trước đại quân Ngọc Dương Tử, sau đó lại cùng các Đông Húc trấn áp Ngao Ma, khiến Đông Hải Long Vương phải cúi đầu trở thành tân Đông Hải Long Vương. Trong một thời gian ngắn, thanh thế của Thiên Đan giáo vươn lên đỉnh cao, tất cả các đệ tử Thiên Đan giáo và những thế lực phụ thuộc đều vinh quang, ai nấy đều tự hào. Họ bước đi với đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra, thậm chí trong mắt bọn họ, Lưu Châu Tiên Vương phụ hay Tây Hải Long Cung cũng không thể so sánh với Thiên Đan giáo. Mỗi người đều nghĩ rằng tương lai họ chỉ cần đi theo Thiên Đan giáo, đi theo trưởng giáo lão gia và tân Đông Hải Long Vương, trong cửu thiên giới họ sẽ luôn có thể ngẩng cao đầu mà sống, chẳng có mấy ai dám coi thường hay trêu chọc họ nữa. Kết quả không ngờ, chỉ trong vài ngày tình thế đã thay đổi đột ngột. Trước kia Tây Hải Long Cung vẫn im ắng, nhưng bây giờ tất cả các phương binh mã đều xuất động, từ phía Nam, Bắc và Đông ba mặt đồng loạt tiến quân về phía Lưu Minh đảo. Lần này binh mã đông đảo và mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả Ngọc Dương Tử đại quân. Trong khi đó, nhân mã của họ lại đang phân tán khắp nơi, cường giả nhất là trưởng giáo lão gia, tuy nhiên lại bị hạn chế theo quy củ, không thể tùy tiện ra tay. Đến lúc này, các yêu vương và trưởng lão của Lưu Minh đạo mới đột nhiên nhận ra rằng, dù trước mắt họ có vẻ như đại thắng, dường như vô cùng cường đại, nhưng thực tế nội tình của họ còn kém xa so với những thế lực siêu cấp thực sự. Tình thế bây giờ nguy hiểm và ác liệt hơn nhiều so với trước đây. Sa Cơ, ngươi đi một chuyến đến Đông Hải Long Cung, báo cáo tình hình của Lưu Minh đạo cho trưởng giáo sư thúc, xem hắn có ý định gì. Xưa nay không bằng nay, trên đường nhớ chú ý an toàn, nhanh chóng đi và mau chóng trở về. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Ngân Hậu không tìm ra phương án giải quyết ổn thỏa, đành phải nhìn về phía Xà Cơ phân phó, đệ tử lĩnh mệnh. Xà Cơ cúi đầu nhận lệnh rồi lên đường. Tuy nhiên, Xà Cơ vừa rời đi không lâu thì đã quay trở lại Sinh Tử Cung cùng với các Đồng Húc bái kiến trưởng giáo lão giả. Khi thấy các Đồng Húc tiến vào, các yêu vương và trưởng lão đang tụ tập trong Sinh Tử Cung lập tức đứng dậy, nầm nấp lo sợ quỳ gối bái lạy các Đồng Húc. Trước kia và bây giờ khác biệt, hiện tại các Đồng Húc không chỉ là tân tấn Đông Hải Long Vương, mà trong mắt người ngoài, hắn còn là một nhân vật cấp trung phẩm đạo chủ Bình Tiêm. Những Yêu Vương và trưởng lão tụ tập ở Sinh Tử Cung, giờ đây đối diện với hắn, làm sao còn có thể giữ được thái độ như trước kia. Các vị không cần đa lễ. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vẫy tay, một cỗ lực lượng nhu hòa lập tức nâng đỡ tất cả mọi người lên. Đồng Húc, ta đã phái xà cờ đi thỉnh giáo ngươi, không ngờ ngươi lại đến ngay lúc này. Dương Ân Hậu bước lên nghênh đón và nói, ta liên tiếp trấn áp hai vị giáo tử, trấn áp Đông Hải Long Vương, Di giáo cùng các Tam Đại Hải Long Vương, sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng Đông Hải Long Cung là nơi ta tu hành, nếu bọn chúng dám trực tiếp tiến công, ta sẽ trực tiếp xuất thủ. Chính vì vậy mà bọn chúng không dám tấn công Đông Hải Long Cung, mà chỉ dám ở ngoài viễn trinh, công thành chiếm đất. Giang Nam Đảo là nơi Thiên Đan giáo chúng ta đặt sơn môn, bọn chúng cũng không dám tấn công trực tiếp, chỉ tìm lý do ở ngoại vi hòn đảo, từng bước chiếm đoạt, thúc đẩy kế hoạch. Chỉ có Lưu Minh Đạo mới là nơi thuộc quyền Tây Hải Long Vương, và cũng là thế lực phụ trợ của Thiên Đan giáo, sức mạnh yếu nhất. Ta nghĩ, nếu Di giáo và các Tam Đại Hải Long Vương có động tĩnh, nơi đầu tiên chúng dám phát động xâm lược chính là Lưu Minh Đạo, chỉ là không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Cát Đồng Húc giải thích, đúng vậy, không ngờ bọn họ lại nóng vội như vậy, không kịp chờ đợi đã bắt đầu động binh để trả thù. Thật đáng ghét, Thiên Đan giáo chúng ta mới vừa quật khởi, thời gian quá ngắn, nếu như ngươi không thể ra tay, thì nội tình dưới đạo chủ, đừng nói là so với Di giáo, ngay cả Tây Hải Long Cung cũng không thể sánh được. Bây giờ, chúng ta lại phải chia làm ba đường, binh lực càng thiếu thốn hơn nữa. Dương Ngân Hậu oán giận nói, đúng vậy, Thiên Đan giáo chúng ta quật khởi quá nhanh, nếu có thêm một ít thời gian để phát triển, chỉ riêng Tây Hải Long Cung, làm sao có thể đối phó được chúng ta. Cát Đồng Húc gật đầu, nói tiếp, đáng tiếc, thời gian không đợi ta, bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội để phát triển chậm rãi. Dương Ngân Hậu thở dài, đúng vậy, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu vừa phát triển. Cát Đồng Húc gật đầu nói, ý ngươi là muốn cùng bọn họ quyết một trận tử chiến sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy thì kinh ngạc, bất giác thốt lên. Mấy Yêu Vương và trưởng lão nghe thấy vậy thì sắc mặt đều biến sắc, từng người đều lo lắng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Lần trước bọn họ chỉ phải đối mặt với một giáo tử xếp hạng thứ 6 và vài thành viên trong tổ chức, lần đó binh lực của Thiên Đan giáo đã được tập trung toàn bộ, Cát Đông Húc cũng có thể ra tay. Lần này bọn họ phải đối mặt không chỉ với Di giáo và giáo tử xếp thứ 3 Nào Ma thành viên tổ chức, mà còn với một Tây Hải Long Cung vô cùng hùng mạnh. Hơn nữa lần này Thiên Đan giáo chia làm ba hướng, khiến lực lượng của Lưu Minh Đạo cũng bị phân tán một phần. Có thể nói lần này sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, nếu đại chiến toàn diện nổ ra, Lưu Minh Đạo gần như không có lấy một phần thắng. Binh lực chênh lệch quá lớn, ta lại không thể ra tay, mà cùng bọn họ quyết chiến thì căn bản là tự tìm cái chết. Loại chuyện ngu xuẩn này chúng ta sao có thể làm? Cát Đồng Húc khoát tay nói, đương nhiên là phải co về phòng thủ ở địa bàn của mình. Toàn bộ thế lực Lưu Minh Đạo ở các nơi nếu tin tưởng ta thì phải di chuyển toàn bộ tộc nhân về Gia Nam đảo làm trung tâm, và các đảo lân cận trong vòng 36 đảo sẽ là khu vực bảo vệ ngoài cùng dưới đáy biển. Các đảo tin trên mặt biển của Lưu Minh Đạo cũng cần phải làm như vậy. Nếu bọn họ vẫn quyết định theo Thiên Đan giáo thì phải di chuyển đến khu vực 36 đảo xung quanh Gia Nam đảo. Mặc dù Di giáo và những lão gia hỏa kia đã quy định cho ta rằng không được ra tay với các đạo chủ bên dưới tiên nhân, nhưng ta vẫn có quyền quyết định. Đồng Hải Long Cung chính là giới hạn cuối cùng của ta. Còn đối với Lưu Minh Đạo, 36 đảo quanh Gia Nam đảo sẽ là giới tuyến, ai dám vượt qua giới tuyến đó, ta nhất định sẽ xuất thủ trấn áp. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong mắt lóe lên sát khí. Xui. Mọi người nghe vậy đều không khỏi hít một hơi lạnh. Lưu Minh Đạo có 72 mảnh hải vực, mỗi mảnh đều rộng lớn vô biên, trên mặt biển là hàng vạn hòn đảo, diện tích hợp lại cũng vô cùng to lớn. Trong khi đó, Giang Nam đảo cùng 36 đảo xung quanh, cùng với các khu vực hải vực chúng chiếm đóng, diện tích so với những vùng đất kia còn không bằng 1/1000. Đông Hải càng là vô cùng rộng lớn, Đông Hải Long cùng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đó, như một giọt nước trong đại dương. Hiện tại, Cát Đông Húc chuẩn bị thu gọn binh lực, chỉ còn lại một vùng nhỏ trong địa bàn. Điều này không chỉ là co lại lãnh thổ, mà thực sự là một cuộc rút lui toàn diện, một sự từ bỏ hoàn toàn. Có phải ngươi quá tàn nhẫn không? Gần như là đem toàn bộ địa bàn nhường lại cho người khác, mà ngươi dù sao cũng là tân tấn Đông Hải Long Vương, lại chiếm lấy một tòa Đông Hải Long Cung bên Đông Hải Long Cung bên Đông Hải. Nếu lời này mà truyền ra thì cái y danh của ngươi tân tấn Đông Hải Long Vương còn có tác dụng gì nữa? Sau một hồi im lặng, Dương Ngân Hậu cười khổ nói, nếu như cái y danh của ta phải đánh đổi bằng sự hy sinh của vô số môn nhân đệ tử thì cái y danh ấy có ích gì? Cát Đồng Húc nghiêm nghị đáp lại, trong Sinh Tử Cung, các Yêu Vương và trưởng lão nghe được lời này, tất cả đều bị chấn động, sắc mặt bối rối, khó mà đưa ra quyết định. Nhưng rồi những nghi ngờ ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết. Ban đầu những lời nói của Cát Đông Húc rõ ràng là muốn để họ từ bỏ những gì đã vất vả gây dựng trong suốt bao năm. Nhưng làm sao họ có thể từ bỏ được? Trong lòng không khỏi dao động, rất khó để đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc thà không cần Tân Tấn Long, Vương Y Danh, mà muốn bảo vệ tính mạng của môn hạ đệ tử. Những lời nói này đã động đến tâm tư của các yêu vương trưởng lão, khiến họ thay đổi quan điểm, từ tư tưởng đơn giản trở nên thấu đáo hơn. Thế nhưng, cho dù không nói đến uy danh, việc này gần như là từ bỏ toàn bộ địa bàn. Chúng ta sẽ tổn thất quá lớn, nhất là ở Đông Hải, một vùng đất rộng lớn như vậy mà nói bỏ là bỏ, trong lòng thật không cam lòng. Như Ngân Hậu nói, chỉ có thật sự nắm trong tay mới là của chúng ta. Cát Đông Húc đáp lại, hơn nữa, nhìn bên ngoài thì chúng ta tổn thất vô cùng lớn, nhưng thực tế, Đông Hải lại là một cơ hội ngoài ý muốn, một tài sản vô cùng quý giá. Nếu không có được nó, chúng ta sẽ uổng phí. Bây giờ, ta có thể giữ lại Đông Hải Long Cung, trong đó không chỉ có vô số tài phú, mà còn có một đạo mạch dài gần trăm vạn dặm, có thể nói chúng ta đã thu được một món lợi lớn. Chỉ có điều, nếu các vị yêu vương của Lưu Minh Đạo cùng các đảo chủ trên các đảo của Lưu Minh Đạo một khi phải rút về, sẽ phải từ bỏ tất cả những gì đã xây dựng suốt nhiều năm qua, kể cả tài sản lẫn tinh thần, tổn thất sẽ rất lớn. Họ sẽ phải rời xa quê hương, đó là một cú sốc không nhỏ. Các Đồng Húc nói, chúng ta đều nguyện theo trưởng giáo lão gia. Các yêu vương và trưởng lão nghe vậy, lập tức quỳ một chân xuống đất bày tỏ đa tạ các vị đã tin tưởng ta. Mọi người đứng dậy đi. Các Đông Húc thấy các yêu vương trưởng lão kiên quyết đứng bên mình, lòng không khỏi cảm động và vui mừng, vội vàng mời họ đứng lên. Các yêu vương trưởng lão đứng dậy theo lời. Các Đông Húc ánh mắt nhìn khắp một lượt rồi trầm giọng nói, tuy nhiên có mất mát thì cũng phải có thu hoạch. Mặc dù các ngươi phải từ bỏ nhiều năm công sức xây dựng, thu mình lại gần Giang Nam đảo trong một khu vực hẹp, nhưng lần này chúng ta đã chiến đấu với đại quân Ngọc Dương Tử, thu được vô số tài phủ, không kể đến các thi thể đạo tiên. Ta sẽ lấy Giang Nam đảo làm trung tâm, bố trí một đại trận. Đại trận này sẽ dần dần biến những thi thể kia thành tiên sơn tiên mạch, chuyển hóa thành tiên linh khí vô tận. Lúc đó, tiên linh khí ở Giang Nam đảo không chỉ đủ để các ngươi tu hành sử dụng, mà độ đậm đặc còn vượt trội so với các ngươi ở Sơn Môn. Không chỉ có thế, lần này ta thu được một lượng tài phú lớn, ta cũng sẽ căn cứ vào nhu cầu tu hành của mọi người để cấp phát một cách đầy đủ. Hơn nữa, ta Thiên Đan giáo lấy đan đạo làm nền tảng, ta sẽ sai người luyện chế một lượng lớn đan dược giúp mọi người nâng cao tu vi. Ngoài việc cung cấp tiên linh khí dày đặc cho tu hành, tài nguyên tu hành phong phú, ta còn có thể đưa các ngươi đi tu hành tại đạo mạch núi của Đông Hải Long Cung để lĩnh hội đại đạo. Cái này, các yêu vương trưởng lão trước kia còn tưởng mình phải hy sinh lớn, nhưng giờ nghe xong, mỗi người đều trợn tròn mắt, nhiệt huyết sôi trào, không thể tin vào tai mình. Đây đâu phải là tổn thất lớn hay ly biệt quê hương gì, đây chính là con đường hướng tới thánh địa tu hành mà bọn họ mơ ước suốt bao năm qua. Nhất là việc trưởng giáo lão gia còn nâng cao đạo mạch núi, chuyện này trước kia bọn họ căn bản không dám nghĩ tới. Đương nhiên, trong suốt quá trình, các ngươi cũng phải tuân theo sự điều khiển của Thiên Đan giáo. Chúng ta là thế lực phụ trúc của Thiên Đan giáo, trong thời chiến vốn dĩ phải nghe theo sự điều khiển của Thiên Đan giáo. Huống chi trưởng giáo lão gia đã đối xử như vậy với chúng ta, nếu chúng ta không nghe theo sự điều khiển của Thiên Đan giáo, chẳng phải là trái lòng phản bội sao? Một vị yêu vương lên tiếng. Đúng vậy, trưởng giáo lão gia đã đối đãi với chúng ta như thế, dù trước mắt có là núi đao biển lửa, chúng ta cũng tuyệt đối không hề do dự. Thực ra thiếp thân có một điều thỉnh cầu, mong trưởng giáo lão gia có thể đáp ứng. Một nữ yêu vương khẽ cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Tất cả mọi người đều là người một nhà, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nói, thiếp thân muốn bái nhập Thiên Đan giáo môn hạ, xin trưởng giáo lão gia cho phép. Nữ yêu vương ấy nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kiên định, lập tức quỳ xuống, vội vàng dập đầu trước mặt Cát Đông Húc. Chúng ta cũng muốn bái nhập Thiên Đan giáo môn hạ, xin trưởng giáo lão gia cho phép. Những yêu vương trưởng lão còn lại cũng tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ, liền quỳ xuống theo, dập đầu. Cát Đông Húc nhìn qua từng người, ánh mắt dần trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, Đào Yên, Giao Sát và các ngươi, 29 vị yêu vương mấy ngày trước đây cũng đã bái nhập Thiên Đan giáo, ta đã nhắc nhở bọn họ vài điều, hôm nay ta cũng sẽ nhắc nhở các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, ta đương nhiên rất sẵn lòng thu nhận các ngươi vào Thiên Đan giáo. Sau đó, Cát Đông Húc liền kể lại những lời nhắc nhở mà hắn đã nói với Giao Sát và các yêu vương hôm đó. Chúng ta đã hiểu rõ, nguyện cùng Thiên Đan giáo chung sinh tử, chỉ cầu trưởng giáo lão gia thu nhận chúng ta vào giáo phái. Các yêu vương và trưởng lão nghe xong, sắc mặt càng thêm kiên định nói, tốt, vậy hôm nay ta sẽ thu các ngươi nhập giáo, ban thưởng danh phận cho ba đời đệ tử. Ngày sau, khi các ngươi di chuyển cả tộc đến hải vực Giang Nam đảo, ta sẽ tổ chức nghi thức nhập giáo cho các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đa tạ trưởng giáo lão gia. Các yêu vương và trưởng lão nghe vậy, vui mừng khôn xiết, cùng kính bái ba bái với Cát Đông Húc, rồi cũng quay sang bái ba bái với Dương Ngân Hậu, sau đó vui vẻ đứng dậy. Quân địch đại quân hiện nay chưa đến Lưu Minh Đạo, chưa rõ tình hình binh lực của chúng ta cùng ý đồ, quân tiên phong của chúng tất nhiên không dám phát động công kích vội vàng. Nhân cơ hội này, các ngươi nhanh chóng lo liệu việc di chuyển cả tộc, không thể kéo dài thêm nữa. Đồng thời phải nhắc nhở tộc nhân bỏ đi những vật không cần thiết, đừng để lại gì mà tiếc nuối. Cát Đông Húc nói. Chúng tiểu bối xin tuân lệnh trưởng giáo lão gia. Đám người lĩnh mệnh, chuẩn bị quay người rời đi. Chậm đã, Cát Đông Húc gọi lại đám người. Khi đám người quay lại, hào quang năm màu từ sau lưng Cát Đông Húc tỏa sáng. Ngay sau đó, hắn ra lệnh cho một đội tiên quân, hơn 10.000 cổ tiên quân từ Sinh Tử Cung xuất hiện. Đội quân của Ngọc Dương Tử và Tỳ Hưu đại quân vốn sử dụng thôn phệ thần thông, lần này khi giao chiến, Cát Đông Húc và đội tiên quân của mình đã thôn phệ rất nhiều Tỳ Hưu, thậm chí cả vài tôn Tỳ Hưu đạo tiên cũng bị thôn phệ. Bây giờ lực lượng cổ tiên đại quân so với trước kia sau đại chiến đã mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí có một lần 10 vị cổ tiên cuối cùng đã lĩnh hội được đạo ý thôn phệ đại đạo, từ đó hình thành nên hình thức ban đầu của đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Từ đó cổ tiên đại quân tương đương với việc có thêm 10 vị chuẩn trùng tướng. Chính vì vậy Cát Đông Húc mới quyết định phóng thích cổ tiên đại quân, mùi huyết tinh khủng khiếp và hung hãn một lần nữa càn quét qua Sinh Tự Cung. Dù nơi đây có những yêu vương trưởng lão đều là đạo tiên, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạnh người, lông tơ dựng đứng cả lên. Ta sẽ khiến cổ tiên cùng các ngươi đi cùng nhau hỗ trợ di chuyển các công việc, nếu có cường địch tấn công ta cũng có thể kịp thời biết được và điều động cường giả trong giáo đến cứu viện, Cát Đông Húc sau khi gọi cổ tiên đại quân lên liền nói. Dứt lời, Cát Đông Húc lại dặn dò Long Ất Tuyết cùng mấy người vài câu rồi mới tiến họ đi. Đám người nghe thấy trưởng giáo lão gia gọi lại bọn họ là vì việc này, trong lòng tự nhiên không khỏi cảm động. Sau khi đám người rời đi, Sinh Tử Cung chỉ còn lại Dương Ngân Hậu, ba vị đệ tử và Cát Đông Húc. Đông Húc, xem ra ngươi toàn diện rút về địa bàn là để ẩn nấp tốt hơn, đồng thời nhanh chóng nâng cao thực lực của Thiên Đan giáo, sau đó sẽ có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, đôi mắt lóe lên những tia sáng sắc bén. Không sai, với thực lực hiện tại của chúng ta, việc giữ vững địa bàn là điều không thể. Vậy tại sao không nhường địa bàn lại cho bọn họ, để bọn họ chiếm lĩnh địa bàn? Như vậy lực lượng của bọn họ sẽ phải phân tán, chiến tuyến sẽ bị kéo dài. Hừ, Thiên Đan giáo chúng ta không thiếu tài nguyên tu hành, địa bàn tạm thời nhường cho bọn họ thì sao? Để bọn họ đắc ý một chút, càn rỡ một chút thì có sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Chỉ cần trong khoảng thời gian này nưu tính đủ sức lực để tăng cường thực lực, đợi thời cơ chín muồi, rồi thỉnh thoảng phái người ra ngoài thử sức luyện binh, sau đó lại rút về cấm khu, ta ngược lại muốn xem Tây Hải Long Cung và Di giáo có thể duy trì bao nhiêu binh mã liên tục nhập vào Lưu Minh Đạo. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Xùy, một chiêu lấy lui làm tiến, người thủ đoạn này quá độc ác, đến lúc đó chắc chắn Lưu Minh Đạo sẽ trở thành nơi xây thịt của bọn họ. Dù là Dương Ngân Hậu, người mưu trí hơn người, nghe những lời này của Cát Đông Húc cũng không khỏi dùng mình hút mạnh một hơi lạnh. Xây thịt trận, Cát Đông Húc lắc đầu đáp, vẫn là quá khó, vì dưới đạo chủ nội tình của chúng ta và bọn họ chênh lệch quá lớn, dù ta có không tiếc công sức trong thời gian ngắn cũng khó có thể lấp đầy khoảng cách này. Vì vậy ta mới nghĩ đến việc nhường tất cả địa bàn cho bọn họ, kéo dài chiến tuyến của bọn chúng, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Trừ phi, nói đến đây Cát Đông Húc dừng lại. Trừ phi gì? Có phải triệu hồi Tắc Tín và mấy người kia về không? Cũng chẳng ích gì, mặc dù Tắc Tín và nhóm của hắn cũng là một lực lượng không nhỏ, nhưng so với lực lượng hiện tại của chúng ta thực ra chẳng đáng là gì, còn xa mới đủ mạnh để ảnh hưởng đến cục diện lớn. Dương Ngân Hậu nhíu mày hỏi. Không sai, lực lượng của Tắc Tín còn xa mới đủ để ảnh hưởng đại cục, mà chúng ta thực sự thiếu là lực lượng đỉnh cao dưới đạo trụ, cho nên trừ phi, Cát Đông Húc nói đến trừ phi thì dừng lại. Trừ phi cái gì? Vi huynh đang nóng lòng, ngươi không thể nói hết câu sao? Dương Ngân Hậu bực mình nói. Hắc hắc, Cát Đông Húc cười bí hiểm rồi phất tay với Hồ Dũng, các ngươi đừng đứng đây, ai làm gì thì làm đi. Vậy đệ tử đi giúp Xà Cơ di chuyển tộc nhân. Hồ Dũng nói. Ừ, đi đi. Mộ Dung giúp Kình Mãnh đi, ta đã sai người báo cho yêu vương trấn giữ Đồng Hải Long Cung, chắc họ cũng về sơn môn rồi. Đệ tử tuân lệnh. Ba người cúi đầu, nhưng trước khi đi vẫn tò mò nhìn Cát Đông Húc. Không biết trừ phi của trường giáo sư thúc là gì. Được rồi, họ đi rồi, giờ ngươi nói đi. Dương Ngân Hậu nói. Hắc hắc, Cát Đông Húc cười rồi kéo tay Dương Ngân Hậu. Sư huynh ngồi xuống đã. Nhìn thấy Cát Đông Húc với vẻ mặt ân cần và nụ cười tươi, Dương Ngân Hậu không hiểu sao cả người nổi da gà, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Chuyện gì thì nói đi, có gì thì nói thẳng. Khụ khụ, đừng có giày vò sư huynh nữa, Dương Ngân Hậu nói. Được rồi, ta chỉ muốn hỏi sư huynh một câu, vì Thiên Đan giáo, ngươi có sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để hy sinh không? Cát Đông Húc đột nhiên nghiêm mặt hỏi. Đây không phải là câu hỏi thừa sao? Thiên Đan giáo chính là căn cơ sinh tồn của chúng ta tại cửu thiên giới. Một khi Thiên Đan giáo bị hủy, chúng ta làm sao có thể may mắn thoát được? Dương Ngân Hậu trợn mắt đáp, sư huynh nói rất đúng, ta biết sư huynh là người hiểu rõ đại nghĩa. Cát Đông Húc vỗ tay khen ngợi, tốt cái gì mà tốt, ngươi không phải nghĩ rằng vì huynh tu hành bất tử đại đạo rồi để vi huynh một mình xông pha chiến đấu sao? Dương Ngân Hậu tức giận nói, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Một đời người, hai huynh đệ, sư huynh ngươi nói câu này thật là quá tổn thương tâm tư của sư đệ ta. Cát Đông Húc làm bộ mặt ủy khuất nói, tốt rồi Đông Húc, sư huynh ta cầu ngươi, ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa được không? Dương Ngân Hậu thật sự không thể chịu đựng nổi cách thay đổi thái độ quá nhanh của Cát Đông Húc, giờ lại thấy hắn chắp tay cầu xin, thật ra cũng không phải việc khó gì, chỉ cần sư huynh hy sinh một chút nhan sắc, thi triển một cái mỹ nam. Cát Đông Húc nói, cái gì? Dương Ngân Hậu kinh ngạc, không hiểu. Dương Ngân Hậu nghe xong, đôi mắt trợn tròn, cả người suýt nữa nhảy dựng lên, đừng phản ứng mạnh như vậy. Sư huynh, ta nghe nói lần trước Tam Nguy Sơn Thành mình cố ý đến thăm ngươi, nàng đối với ngươi rất ưu ái, rất muốn mời gọi ngươi. Cát Đông Húc vội vàng kéo Dương Ngân Hậu về vị trí của đại trưởng lão, vẻ mặt mập mờ nói, tốt, ngươi. Cát Đông Húc quanh co lòng vòng, trừ phi nhiều lần, hóa ra là muốn mối quan hệ giữa huynh và Thành Bình Thành đạo lữ, đem Tam Nguy Sơn kéo vào Thiên Đan giáo hả? Dương Ngân Hậu nghe xong, bỗng nhiên hiểu ra, đúng, đúng, sư huynh quả thật là người thông minh, chỉ cần nói một câu là hiểu ngay. Cát Đông Húc vội vàng tán dương, thấu cái đầu của ngươi à? Dương Ngân Hậu không khỏi liếc mắt, nhưng ngay khi Cát Đông Húc còn chưa kịp mở miệng khuyên nhủ, Dương Ngân Hậu đã vuốt râu dê, nói tiếp, bất quá, biện pháp này cũng hay, nếu có thể kéo Tam Nguy Sơn vào Thiên Đan giáo, một khi thời cơ chín muồi, chúng ta bất ngờ xuất kích, chắc chắn có thể đánh bại Tây Hải Long Cung, khiến bọn họ người ngã ngựa đổ, rồi từ đó bắt đầu dần dần chiếm lại chút ít địa bàn, từng bước tiến vào giằng co với bọn họ. Không sai, không sai, chính là mưu kế này, chính là mưu kế này. Nói vậy, sư huynh đồng ý rồi chứ? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vui vẻ hỏi, đương nhiên đồng ý, loại mưu kế mà cả người lẫn của đều có lợi, ta sao không đồng ý được? Dương Ngân Hậu cười đáp. Dương Ngân Hậu vuốt bộ râu dê, liền hỏi lại, cái này, cái này. Cát Đông Húc bị Dương Ngân Hậu hỏi đến mức không còn gì để nói, cả người lẫn của đều không biết đáp sao cho phải. Thật sự không ngờ loại lời lẽ hèn hạ bẩn thỉu này mà ta cũng không tiện nói ra miệng, không nghĩ rằng đại sư huynh lại có thể nói thẳng thắn như vậy. Chuyện này ta đồng ý, nhưng còn phải được Thanh Minh đồng ý nữa. Thanh Minh xem như là một trong những đạo tiên đứng đầu cửu thiên giới, tính cách tất nhiên vô cùng thanh cao và kiêu ngạo, nếu muốn lay động nàng, e rằng chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Dương Ngân Hậu vuốt râu đứng dậy, rồi đi qua đi lại trong đại điện. Cát Đông Húc nhìn thấy đại sư huynh vuốt râu đi đi lại lại trong đại điện, nghiêm túc suy nghĩ làm sao để thuyết phục Thanh Minh, không khỏi cảm thấy choáng váng. Đây thật sự là người mà hắn luôn luôn kính trọng, người mà hắn cho rằng là biểu tượng của chính phái trầm ổn sao? Ngươi đang thất thần à? Chú ý là ngươi nói ra, ngươi phải giúp ta nghĩ cách chứ. Ngươi có 7 thế tử, về mặt này chắc chắn ngươi hiểu hơn vi huynh nhiều. Dương Ngân Hậu đi qua đi lại vài vòng, thấy Cát Đông Húc còn đứng ngây ra, không nhịn được mà trợn mặt nói, khụ khụ. Cát Đông Húc lập tức bị lời nói của đại sư huynh làm cho nghẹn lại, suýt nữa không thở nổi. Thôi, lúc đó Dây Dao và các nàng đều là người phàm tục, phương pháp của ngươi có thể không hiệu quả với Thanh Minh. Người như Thanh Minh, chỉ có người mạnh mẽ hơn nàng mới có thể khiến nàng cảm mến. Đáng tiếc ta không có bản lĩnh như ngươi, bằng không thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dương Ngân Hậu không chờ Cát Đông Húc trả lời, lại tiếp tục tự nhủ, khụ khụ, đại sư huynh bây giờ cũng không kém Thanh Minh bao nhiêu đâu. Cát Đông Húc vội vàng nói, ta chỉ vừa đột phá thành đại đạo thụ, khoảng cách với nàng vẫn còn khá xa. Dương Ngân Hậu lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. Lần đầu ngươi gặp Thanh Minh, khi đó ngươi vẫn chỉ là trung đạo thụ, nàng đã có chút tâm động rồi. Bây giờ ngươi đã trở thành đại đạo thụ, nàng chắc chắn sẽ càng thêm động tâm. Cát Đông Húc nói, tâm động thì còn phải xem tình hình, chỉ là nàng có phần ngưỡng mộ huynh mà thôi. Tuy nhiên ngươi nói cũng có lý, ta trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá thành đại đạo thụ, nàng sao có thể không nhìn với ánh mắt khác được, cũng không chừng nàng thật sự sẽ động tâm. Dương Ngân Hậu thành thật đáp, tâm động còn phải xem tình hình, nhưng có thể nàng chỉ là ngưỡng mộ vi huynh thôi, dù sao thì như vậy cũng có thể là một cơ hội. Cát Đông Húc liền vội vàng nói, khụ khụ, sư huynh nói đúng lắm, chỉ cần nàng động tâm với tài văn chương của sư huynh chắc chắn không thành vấn đề đâu. Dương Ngân Hậu cười ha ha, rồi mới nghiêm giọng nói, ha ha, vi huynh biết tâm tư của ngươi, đừng lo lắng làm gì. Cái gì mà văn chương thơ phú, như Thanh Minh loại nữ tử kỳ tài như vậy làm sao có thể dễ dàng bị hoa ngôn xảo ngữ đánh động, chỉ có thành tựu đại đạo mới có thể làm nàng động lòng. Không phải vi huynh khoác lác, mà bây giờ thế gian này chỉ có ngươi và ta mới có thể giúp nàng thành tựu bất tử đại đạo. Ngươi đã có 7 thê thất, nếu dám tái tiến thành minh, đệ muội nhóm chắc chắn sẽ xé ngươi ra. Vì vậy chuyện này chỉ có thể là vi huynh làm thôi. Dương Ngân Hậu bật cười ha hả, rồi mới nói: sư huynh, ngươi có phải thích thành minh rồi không? Cát Đồng Húc nghe vậy nghiêm túc đánh giá Dương Ngân Hậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó miệng đột nhiên buồn một câu: khụ khụ. Dương Ngân Hậu lập tức bị hỏi đến mức trở tay không kịp, mặt đỏ bừng, vội vàng lấy tay che miệng rồi ho khan liên tục: ngươi nói bậy gì vậy? Vi huynh chỉ là rất thưởng thức nàng, chuyện thích hay không thích thì không phải vấn đề, ta đã cao tuổi rồi, việc này là vì Thiên Đan giáo, vì Thiên Đan giáo đó, ngươi có hiểu không? Vi huynh ta cũng không dễ dàng đâu. Sư huynh, ngươi đỏ mặt rồi. Cả Đồng Húc nói, lời ít mà ý nhiều. Khụ khụ khụ. Dương Ngân Hậu lập tức ho khan không ngừng. Một lúc lâu sau, Dương Ngân Hậu mới dừng lại, rồi một bộ không thèm đếm xỉa nói: đúng, thành mình rất đặc biệt. Vi huynh vừa nhìn thấy nàng đã có cảm giác như thể gặp lại một người bạn cũ, chỉ là lúc đó tình thế không đúng, cho nên không thể trò chuyện với nàng lâu. Vốn là Vi huynh đã quen sống một mình, chuyện này qua đi thì cũng sẽ qua. Nhưng ngươi vừa nhắc đến Thiên Đan giáo, Vi huynh mới nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Tuy nhiên, ngươi đừng hy vọng quá nhiều. Thanh Minh là một nữ tử kỳ lạ, đến giờ vẫn một mình, Vi huynh chỉ sợ khó lòng lọt vào mắt nàng. Sư huynh, ngươi phải có lòng tin, vì ngươi tu hành bất tử đại đạo, những người kia sao có thể so với ngươi được. Cát Đồng Húc khích lệ: ừm, lòng tin chắc chắn phải có, nhưng ta chỉ muốn nói rõ với ngươi, ngươi không thể đem tất cả hy vọng đổ dồn vào Vi huynh. Dương Ngân Hậu gật đầu nói: sư huynh chỉ cần buông tay hành động, không có điều kiện, ta sẽ giúp ngươi tạo ra điều kiện, nhất định phải nghĩ cách đưa Thanh Minh xuống. Cát Đông Húc vốn định nói mình có Cửu Minh Châu ám khí, nhưng lo sợ nếu nói ra Dương Ngân Hậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng, nên lời đến miệng lại thay đổi: tốt, vậy tiếp theo chúng ta phải chuẩn bị như thế nào, lúc nào xuất phát đến Tam Huy Sơn? Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn động viên mình, đành phải khẽ cắn môi hỏi: trước kia chính hắn luôn liều mạng vì Thiên Đan giáo, giờ cũng là lúc sư đệ phải ra sức, việc này tạm thời chưa vội. Lưu Minh đạo bên này vẫn đang di chuyển binh lực, chuyện đó cần ngươi ở lại trấn thủ. Ta còn phải bố trí 36 tòa đảo ở ngoài vi Giang Nam đảo và 72 đầu địa mạch dưới đáy biển làm trận cước, đồng thời cần 108 kiện nửa đạo bảo làm trận nhãn, sắp xếp 108 vị đạo tiên trấn thủ để bố trí thiên cương địa sát đại trận. Như vậy dù chúng ta tạm thời rời đi cũng không cần lo lắng về an nguy của Giang Nam đảo. Không chỉ thế, ta còn phải lấy đại trận làm giới tuyến, ai dám động vào đại trận giới tuyến, dù có thể thoát khỏi trận pháp, ta cũng nhất định sẽ đích thân ra tay trấn áp. Cát Đông Húc nói: suy, 36 tòa đảo, 72 đầu địa mạch, 108 kiện nửa đạo bảo, 108 vị đạo tiên, quả thật là một thủ bút thật lớn. Dương Ngân Hậu hút một hơi lạnh, cảm thán. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu, mỉm cười nói: không thể như vậy được, làm sao bảo đảm Giang Nam đảo của ta yên ổn? Lần này đại chiến, chúng ta thu hoạch rất nhiều, không chỉ cướp đoạt được không ít nửa đạo bảo, ngay cả Đông Hải Long Cung bên kia cũng có một chút. Ta trong tay vẫn còn một số vật liệu có thể luyện chế thêm, 108 kiện nửa đạo bảo cũng không phải là vấn đề lớn. Dương Ngân Hậu gật đầu: vậy thì tốt rồi, nếu không phải như vậy, chúng ta sẽ phải sử dụng nửa đạo bảo hiện có, điều này không khỏi sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của chúng ta. Cát Đồng Húc tiếp tục nói: ngoài việc thu nhận binh lực và bố trí thiên cương địa sát đại trận, ta còn phải chuẩn bị một ít sinh lễ. Dương Ngân Hậu có vẻ hơi bối rối: khụ khụ, sư huynh, sao lại đột nhiên thay đổi vậy? Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu, vẻ mặt có chút khoa trương: sư huynh có vấn đề gì sao? Ngươi không phải định tay không đi gặp Thanh Minh chứ? Dương Ngân Hậu vội vã nói: khụ khụ, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Nhưng Thanh Minh là một kỳ nữ tử, vất tâm thương chắc chắn nàng sẽ chê, ngươi chuẩn bị cho nàng món gì? Nếu không, ta có thể đưa 3 giọt đạo huyết cho nàng. Lần này đại chiến, từ Ngọc Dương tự, ta đã lấy được 3 giọt đạo huyết. Cát Đồng Húc nghe vậy, mắt sáng lên, nói: đạo huyết, khụ khụ, đạo huyết quả thật rất chân quý, nhưng nếu ngươi nghĩ 3 giọt là nhiều, chúng ta đưa 2 giọt thì sao? Dương Ngân Hậu mỉm cười đáp: không phải là quá nhiều, mà là quá ít. Đây chính là tương lai chị dâu của ta mà. Nhưng mà Phạm Hải đạo huyết cũng không đủ đẳng cấp, hay là dùng đạo huyết của Đông Hải Long Vương đi. Ta mấy ngày nay đã ép hắn phải cho ta vài giọt đạo huyết luyện thành 10 viên, 8 viên đạo huyết đan. Đến lúc đó, sư huynh mang đạo huyết đan này ra, nhìn thấy hai mắt nàng tỏa sáng, vậy thì có bao nhiêu thể diện, khí phách ra sao? Cát Đồng Húc nói: may mắn là Phạm Hải không nghe thấy những lời này, nếu không e là hắn sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Dương Ngân Hậu bị lời nói của Cát Đồng Húc làm cho trợn mắt há mồm, hồi lâu mới che miệng ho khẽ hai tiếng, rồi nói: cái này, vạn nhất mất cả trì lẫn trải thì sao? Không sao, dù sao cũng có thể để cho sư huynh động tâm với kỳ nữ tử, tổn thất mấy giọt đạo huyết cũng chẳng đáng kể. Cát Đồng Húc đáp: Đông Hải Long Vương thực lực hùng hậu, đạo huyết không thiếu. Huống hồ, sau khi Đông Hải Long Vương đã thả đạo huyết, sao lại không có ba đầu Hải Long Vương chứ? Đến lúc đó, cứ bắt bọn chúng lại lấy máu là xong. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, im lặng hồi lâu, rồi mới nói, tốt, cái này lời ngươi cũng dám nói ra. À, đúng rồi, ngươi không phải đang trấn áp Đông Hải Long Vương sao? Hắn hiện giờ ở đâu? Đừng để hắn chạy thoát, nếu không sẽ là tai họa lớn đấy. Ở đây, Cát Đông Húc chỉ vào Kim Long Ấn trong tay, nói. Chỉ thấy tâm niệm của hắn vừa động, khí hỗn độn bao phủ Kim Long Ấn tản ra như mây mù. Từ đó hiện ra Kim Long Ấn và hai đầu Long Lão đang bị trấn áp dưới đáy. Dù Dương Ngân Hậu đã trải qua không ít trận sinh tử, nhưng khi thấy Cát Đông Húc dùng tay bao phủ mây mù rồi hiện ra Kim Long Ấn cùng hai đầu Long Lão bị trấn áp, cũng phải giật mình, lồng màng dựng đứng lên. Phải biết đây chính là Đông Hải Long Vương, không đúng, sao lại là hai đầu? Rất nhanh Dương Ngân Hậu nhận ra có điều không ổn. Cát Đông Húc nói, đầu tiên là Đông Hải Long Vương Ngao Trấn, kế đến là đệ tử của hắn tên là Ngao Minh, một vị đạo chủ hạ phẩm. Hắn định vận chuyển thất bảo trấn hải tháp đi Đông Hải Long Cung, nhưng bị ta bắt quả tang. Vì tạm thời không thể giết hắn, ta chỉ có thể trấn áp hắn lại. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai vị đạo chủ Long Vương đúng là không thể so sánh với sư huynh, thực sự là một thế giới khác. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tốt, nếu sư huynh không có ý kiến gì về việc cầu hôn, vậy ngươi ngồi lại trấn giữ Lưu Minh Đạo, ta sẽ về chuẩn bị đại trận và xính lễ. Dương Ngân Hậu gật đầu, nhưng lại cảm thấy không tự nhiên, khụ khụ, tốt, tốt, nhưng nhớ kỹ, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu ta thất bại, thể diện này ta không gánh nổi đâu. Cát Đông Húc vỗ vai Dương Ngân Hậu, cười nói, sư huynh yên tâm. Sau đó, hắn dùng hỗn độn chi khí bao phủ Kim Long Ấn và hai đầu lão long, rồi rời sinh tử cung, quay trở lại Giang Nam Đạo. Khi Cát Đông Húc vừa trở lại Giang Nam Đạo, Nguyên Huyền đã như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, phong mang hiện rõ, tiến lên đón tiếp và nói, quả nhiên như ngươi dự đoán, Ngao Ma cùng người của Tây Hải Long Cung đã xuất hiện ngoài hòn đảo của Lưu Minh Đạo. Không sao, hiện giờ bọn họ vẫn chưa chiếm lĩnh được Lưu Minh Đạo, trên đất liền cũng chưa thể thực hiện được quy mô lớn. Hơn nữa, những hòn đảo ngoài khơi Lưu Minh Đạo từ trước đến nay vẫn chỉ đứng ngoài nhìn, chưa hề liên kết với chúng ta. Để bọn họ tự do đi, ngươi chỉ cần cử người đi thông báo với những người trước kia đã gia nhập Thiên Đan Giáo, những hòn đảo hàng năm vẫn cống nạp cho chúng ta, bảo họ hiểu rõ lợi hại, để họ tạm thời rút về 36 đảo. Những hòn đảo này bây giờ diện tích lớn hơn nhiều, lại có rất nhiều tiên sơn tiên mạch, tiên linh khí vô cùng phong phú. Dù hơi chật chội, nhưng so với địa cầu thì tốt hơn nhiều lần, tiên linh khí cũng đủ để họ tu hành. Chỉ có điều, việc này không nên ép buộc quá, nếu họ chịu chuyển đến thì tốt, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi họ. Còn nếu họ không chịu nghe, muốn rời bỏ Thiên Đan Giáo, chúng ta cũng cho phép, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của họ. Việc này phải giải quyết nhanh chóng. Lưu Minh Đạo và các yêu vương đã quyết định gia nhập Thiên Đan Giáo, đồng ý cả tộc sẽ chuyển đến khu vực biển của chúng ta để định cư. Một khi Lưu Minh Đạo hoàn tất việc di chuyển, đại quân của Di Giáo cùng Tây Hải Long Cung có thể tiến thẳng chiếm lĩnh toàn bộ hải vực Lưu Minh Đạo, trừ Giang Nam Đạo và 36 hòn đảo xung quanh. Đến lúc đó, binh lực hiện tại của chúng ta sẽ khó có thể chiếu cố đến các hòn đảo khác trong hải vực Lưu Minh Đạo. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ừm, hiểu rồi. Nguyên Huyền gật đầu rồi quay người rời đi, để phân công cho môn nhân đệ tử thông báo cho các hòn đảo từng đầu nhập Thiên Đan Giáo của Lưu Minh Đạo. Sau khi giao cho Kim Hạo, Nguyên Huyền, Liễu Dày giao ba vị phó giáo chủ và Dương Ngân Hậu đại trưởng lão phân công công việc trong giáo, Cát Đông Húc tự mình lựa chọn 36 đệ tử am hiểu trận pháp đạo tiên cùng hàng vạn đệ tử am hiểu trận pháp chân tiên, bắt đầu bố trí kim cương địa sát đại trận. Việc bố trí đại trận không chỉ đòi hỏi phải hiểu rõ vận hành và quy tắc đại đạo của thiên địa, mà còn cần một lượng tài nguyên lớn. May thay, cả hai thứ này Cát Đông Húc đều không thiếu. Về phần quy tắc đại đạo, Cát Đông Húc có một phương tiểu thiên thế giới trong tay, lại tu luyện 10 gốc đạo thụ, có thể nói là tinh thông nhiều quy tắc đại đạo của thiên địa. Đại trận do hắn tạo ra tất nhiên chứa đựng vô số biến hóa từ các đại đạo, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Sau những trận đại chiến liên tiếp, Thiên Đan Giáo đã mất đi hàng trăm thi thể đạo tiên. Đây đều là kết quả của những trận chiến lớn, cùng với tài liệu quý giá dùng để bố trí đại trận. Chưa kể đến tài nguyên thu được trong các cuộc chiến này, Cát Đông Húc còn giấu những thi thể của Ma Vương, Ma Chủ và hài cốt của hỗn độn dị thú trong tiểu thiên thế giới của mình. Bên cạnh việc chỉ huy và bố trí đại trận, đôi khi hắn cũng tự mình khắc họa một số phù văn trận pháp mấu chốt và luyện chế một số nhãn nở đạo bảo để áp trận. Thời gian còn lại, Cát Đông Húc hầu như ẩn cư trong giáo chủ phủ tại Tam Đài Phong, ngày đêm thi triển hỗn độn đạo pháp để tách nhau trấn ra khỏi Quý Thủy Đại Đạo. Tất cả các thế giới trong vũ trụ đều liên kết với hỗn độn đại thế giới, và đương nhiên tất cả các đại đạo cũng không thể không liên kết với hỗn độn đại đạo. Mặc dù hỗn độn đại đạo của Cát Đông Húc chỉ mới đạt đến tiểu đạo thụ cảnh giới, nhưng vì vượt trội so với đại đạo trung phẩm ở cấp bậc, hắn có thể chấn nhiếp quý thủy đại đạo, dần dần tách nhau chấn ra khỏi đó. Điều này giống như một vị hoàng tử muốn giết một người, không phải vì bản thân hoàng tử có sức mạnh vượt trội, mà bởi vì vị trí cao quý và quyền lực của hắn. Đương nhiên, cảnh giới hỗn độn đại đạo của Cát Đông Húc hiện nay vẫn còn thấp. Nếu không phải vì Đồng Hải Long Vương bị hao tổn đạo lực bản nguyên, thân thể bị phong ấn hoàn toàn, không thể phản kháng, cộng thêm việc hắn tu luyện đại đạo chỉ đạt đến trung phẩm, Cát Đông Húc cũng không thể dựa vào tiểu đạo thụ trong cảnh giới hỗn độn đại đạo mà từ từ tách Đông Hải Long Vương ra khỏi quý thủy đại đạo. Tuy nhiên, dù vậy, đây vẫn là một công việc vô cùng gian khổ, tốn nhiều sức lực và tinh thần. May mắn thay, ngoài hỗn độn đại đạo đạo thụ, Cát Đông Húc còn có 9 cây đạo thụ khác và một tiểu thiên thế giới. Những cây đạo thụ và tiểu thiên thế giới này luôn không ngừng hỗ trợ Cát Đông Húc, giúp cho đạo lực hỗn độn của hắn không bị gián đoạn do thiếu sức mạnh. Nếu không, chỉ cần một chút sơ hở, quý thủy đại đạo sẽ có sự biến động. Với cảnh giới hiện tại của hắn, Cát Đông Húc khó có thể hoàn toàn tách nhau chấn ra khỏi quý thủy đại đạo. Khi Cát Đông Húc chuẩn bị ra tay để tách nhau chấn ra khỏi quý thủy đại đạo, Ngao Chấn còn khinh thường hừ mũi. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc triển khai hỗn độn đạo thụ, phóng thích ra đạo lực hỗn độn, không chỉ khí tức của hắn hoàn toàn tương đồng với Ngao Chấn, mà còn bộc lộ khí thế uy nghiêm của một vị thượng vị giả, khiến cho quý thủy đại đạo cũng phải chấn động. Lúc đó, Ngao Chấn mới thực sự cảm thấy kinh hoàng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Cát giáo chủ, xin ngài bình tĩnh, mọi chuyện từ từ giải quyết. Hiện tại ta tin tưởng ngài có thể chấn áp ta, ta nguyện thần phục ngài, nguyện bái ngài làm chủ. Xin ngài đừng tách ta ra khỏi đại đạo, Ngao Chấn hoảng sợ cầu xin. Bởi vì theo thời gian trôi qua, Ngao Chấn cảm thấy mình như một con cá tự do bơi lội trong dòng sông rộng lớn, nhưng giờ đây mực nước đang dần dần hạ xuống, cơ thể hắn đang từ từ lộ ra khỏi mặt nước. Hắn biết nếu không có nước, kết quả sẽ như thế nào. Ta không chỉ có thù lớn với ngươi, ngươi giờ đây lại biết thủ đoạn của ta, trong khi ta lại không có đủ khả năng khống chế ngươi. Ngươi nghĩ ta có thể tin tưởng ngươi sẽ thần phục và theo ta sao? Chỉ sợ một khi ta thả ngươi ra, chính là đại họa cho ta. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Sẽ không, ta tuyệt đối không phản bội ngài, cũng sẽ không báo tin cho kẻ thù. Ngao Chấn lắc đầu liên tục. Chỉ có kẻ chết mới không báo tin cho kẻ thù. Hơn nữa, ta giết ngươi không chỉ vì con của ngươi, mà còn vì chuyện năm xưa khi hai giáo liên minh cùng nhiều thế lực tấn công Lòng Hoàng Sơn, tộc Kim Long. Ngươi là một trong bát đại long bộ Hải Long bộ, không những không ra tay hỗ trợ mà còn tham gia vào cuộc tấn công đó. Cát Đồng Húc giọng nói vẫn lạnh lùng, dứt lời một cỗ khí tức tộc Kim Long từ trên người hắn tỏa ra. Kim Long hoàng tộc, ngươi lại có huyết mạch Kim Long hoàng tộc. Ngao Chấn kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không dám tin. Không ngờ sao? Cát Đông Húc lạnh lùng cười. Cát Đông Húc nói, quả thật ta không thể nghĩ ra à, có lẽ đây chính là báo ứng thôi. Sau một hồi, Ngao Chấn ngửa mặt lên trời thở dài, cả người như đột nhiên già đi rất nhiều, không còn chút nào của hy vọng hay khát vọng sinh tồn. Ngày xưa trong tám đại long bộ, tuy rằng Hải Long bộ ta sinh sôi nảy nở nhanh nhất, số lượng đông đảo nhất, nhưng huyết mạch lại là kém nhất trong tám đại long bộ. Vì vậy từ trước đến nay, trong tứ đại long bộ ta chưa từng xuất hiện một vị thượng phẩm đạo chủ. Ta tự nhiên không cam lòng, vì thế đã phản bội Kim Long hoàng tộc, thậm chí khởi binh cùng nhau công phạt Kim Long hoàng tộc. Nhưng thực ra là muốn mượn Kim Long hoàng tộc để cải thiện huyết mạch của ta và chiếm đoạt bí pháp đại đạo của Kim Long hoàng tộc. Chỉ là không ngờ ba vị tộc lão lại tự hủy đại đạo, cứ như vậy phá vỡ Long Hoàng Sơn từ cửu thiên giới, tạo thành một lớp phòng hộ kiên cố không thể phá vỡ, khiến cho ta cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cát Đồng Húc cười lạnh nói, cho dù ba vị tộc lão không tự hủy đại đạo, ngươi nghĩ hai giáo phái và thế lực khác sẽ thành toàn cho ngươi sao? Ngao Chấn thở dài, đúng vậy a, lúc ấy trong lòng ta chỉ có tham vọng, không nghĩ nhiều như vậy. Giờ đây ta mới hiểu vì sao con trai ta nào mà lại muốn trắng trợn cướp đoạt vợ con của ngươi. Với huyết mạch của hắn, dù tu thành thượng phẩm đại đạo, hắn cũng chỉ có thể thành công trong một kiếp trước viên mãn, tỷ lệ hợp đạo thành công cũng cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu có được nữ tử từ Kim Long hoàng tộc làm lô đỉnh, hy vọng thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thật đáng buồn, hắn đến khi chết vẫn không nói cho ta biết chuyện này, chắc hẳn là sợ ta biết rồi sẽ sinh ra những ý nghĩ khác. Ngao Chấn thở dài nói, người thật ra vẫn rất thông minh. Tiếc rằng Cát Đồng Húc thấy Ngao Chấn cuối cùng đã hiểu, lắc đầu nói, được Cát giáo chủ khen ngợi, bản vương thật sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ngao Chấn nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ tự giễu, đã vậy người hãy học thông minh một chút, chủ động phối hợp để tránh phải chịu đựng thêm nhiều thống khổ, cũng tiết kiệm cho ta phiền phức. Cát Đông Húc nói, chết cũng vậy, chết nhanh thì đau đớn cũng ít hơn. Tuy nhiên, nếu như bản vương chủ động phối hợp, xin người đáp ứng một điều thỉnh cầu trước khi chết. Ngao Chấn nói, người nói đi, chỉ cần không phải điều gì quá đáng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói: việc tách Ngao Trấn ra khỏi Đại Đạo Quả thật là một công trình vô cùng gian nan, tốn thời gian và công sức, nhưng Cát Đông Húc lại nhất định phải nhanh chóng bắt đầu tiến hành. Bởi vì Ngao Trấn là một đạo chủ trung phẩm vô cùng lợi hại, Cát Đông Húc tuyệt đối không dám để Tiểu Kim đơn độc trấn áp hắn, phải luôn luôn mang theo Ngao Trấn bên mình, nếu không lỡ hắn trốn thoát, đó sẽ là một tai họa lớn. Tuy nhiên, tiếp theo, Cát Đông Húc vẫn cần thông qua Ngô Di Lỵ và các vị khác sử dụng Long Lân Pháp Phù để triệu hoán Long Hậu, đồng thời đặt chân vào tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn. Việc này phải tiến hành trong điều kiện cực kỳ ẩn mật và còn có rất nhiều hạn chế. Ngao Trấn là đạo chủ, liên hệ với thiên đạo vô cùng mật thiết, vì vậy Cát Đông Húc không thể một tay nâng đỡ hắn, một tay thi triển thủ đoạn vượt biển đi khắp trời đất. Chính vì thế, khi gặp Long Hậu trước đó, Cát Đông Húc buộc phải tách Đông Hải Long Vương ra khỏi đại đạo. Điều này cũng là lý do vì sao Cát Đông Húc nói với Ngô Di Lỵ và các vị khác rằng chuyện này không vội. Thực ra, với lòng hiếu tâm của Cát Đông Húc, một khi biết Ngũ Hành Thánh Liên đã bị hạ lạc, làm sao có thể không vội. Tuy nhiên, bây giờ Ngao Trấn chủ động hợp tác, điều này đã rút ngắn rất nhiều thời gian để tách hắn ra khỏi đại đạo. Cát Đông Húc đương nhiên là rất mừng rỡ. Ta bây giờ đã nhìn ra, ngươi thực sự mạnh mẽ hơn tất cả những người khác tưởng tượng, thậm chí Gia Lạc và những người kia cũng hoàn toàn nhìn sai. Ngươi thật sự có thực lực thượng phẩm đạo chủ. Ngao Trấn vừa hỏi vừa tự trả lời. Cát Đông Húc không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn Ngao Trấn. Ngươi quả nhiên có thực lực thượng phẩm đạo chủ. Ngao Trấn mặc dù đã đoán được đôi chút, nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán. Bây giờ thấy Cát Đông Húc không phủ nhận, hắn không nhịn được lộ vẻ kinh hãi và càng kinh sợ hơn khi nhớ lại những gì đã xảy ra, cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết đối phương là nhân vật thượng phẩm đạo chủ, đánh chết Ngao Minh cũng không có ý đồ với Thất Bảo Trấn Hải Tháp. Vậy thì nói đi, ngươi muốn ta đáp ứng điều gì? Cát Đông Húc chờ cho Ngao Trấn khôi phục lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục nhắc lại câu hỏi. Chúng ta Long tộc tám bộ vốn dĩ lấy Kim Long nhất tộc làm tôn, từ khi Long Hoàng băng hà, Long Hoàng Sơn từ cửu thiên giới nứt toác, chúng ta bảy bộ Long tộc còn lại đều hành động theo ý mình. Hải Long bộ ta vì bảo vệ tứ hải, cuối cùng đã phải đầu nhập vào Di giáo. Ban đầu ngươi ngồi vào vị trí Đông Hải Long Vương, trong lòng ta chỉ cười, một nhân tộc như ngươi sao có thể ngồi vào vị trí Long Vương. Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, để ngươi ngồi vào vị trí Đông Hải Long Vương thật ra lại là sự ủy khuất của ngươi. Ta đối với việc ngươi ngồi vào vị trí Long Vương thật sự đã tâm phục khẩu phục. Hiện tại ta chỉ cầu xin ngươi, nếu sau này ngươi thống nhất tứ hải, mong ngươi nhớ lại rằng chúng ta cùng là Long tộc, đừng đối với Hải Long bộ ta đuổi tận giết tiệt. Ngao Trấn nói, ngươi cứ yên tâm, ta không phải là hạng người thích giết chóc. Nếu Hải Long bộ chịu khuất phục quy thuận, ta tất nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên, ba Long Vương kia có thân phận và thực lực không tầm thường, ta cũng không dám cam đoan sẽ bảo vệ được các ngươi. Cát Đông Húc trả lời, Hayes, ta hiểu rồi. Chỉ sợ đại kiếp sắp tới, nếu không có đại kiếp uy hiếp, thì ba người kia sẽ là những kẻ đầu tiên xuất thủ. Đến lúc đó, không phải là người chết thì là bọn họ sẽ vong mạng. Ngao Trấn thở dài nói, chỉ cần thực lực của bọn họ không mạnh hơn ngươi, thì bọn họ chắc chắn sẽ phải diệt vong. Cát Đông Húc nói với giọng rất chắc chắn, không chỉ sở hữu chiến lực của một thượng phẩm đạo chủ, mà Cát Đông Húc còn có một tiểu thiên thế giới trong tay. Với ba vị Long Vương trung phẩm đạo chủ cấp, làm sao có thể chiến thắng được hắn? Ngao Trấn nghe vậy, trong lòng một lần nữa chấn động, ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới hiểu rằng, Cát Đông Húc không chỉ sở hữu chiến lực của một thượng phẩm đạo chủ, mà có lẽ còn không phải là loại thượng phẩm đạo chủ bình thường. Sau một hồi lâu, Ngao Trấn mới thở dài một tiếng, rồi từ từ nhắm mắt lại, nói, ngươi không phải muốn ta cung cấp đạo huyết sao? Thủ đoạn của ngươi tuy lợi hại, nhưng nếu ta không phối hợp, ngươi lấy được năm giọt sau này sẽ không thể rút ra thêm. Hiện tại ta sẽ ép ra toàn bộ đạo huyết cho ngươi. Đạo huyết có thể nói là đạo lực cả đời của ta, tinh hoa sinh mệnh và căn cốt của ta. Chỉ cần ta ép ra hết, mạng sống của ta cũng coi như đã mất đi hơn phần nửa, và liên kết với đại đạo cũng sẽ không còn chặt chẽ nữa. Ngươi muốn tách ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thật ra nếu không phải vì ngươi không yên tâm về ta, giải khai cấm chế, ta có thể trực tiếp tự hủy đại đạo, như vậy còn đơn giản hơn. Nói xong, mi tâm của Ngao Trấn sáng lên, một giọt máu đỏ tươi tỏa ra khí tức khủng khiếp vô tận nhỏ xuống từ đó. Giọt máu này chứa đựng năng lượng và sinh cơ, có thể nói là tương đương với ba lần đạo huyết của Phạm Hải. Nhờ vậy, có thể thấy được sự cường đại của Đông Hải Long Vương. Một giọt tiếp theo một giọt, tổng cộng đã nhỏ ra 155 giọt, cộng với 5 giọt đạo huyết mà trước đó Cát Đông Húc đã lấy, tổng cộng là 160 giọt. Khi Ngao Trấn gạt ra giọt đạo huyết cuối cùng, thân thể hắn đã yếu dần, vảy rồng trên người dường như không còn ánh sáng, lộ ra vẻ mờ mịt và ảm đạm. Cát Đông Húc thu lại đạo huyết, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi tiếp tục thi triển vô thượng thủ pháp để tách rời đại đạo. Quả nhiên, khi Cát Đông Húc gạt bỏ hoàn toàn đạo huyết của Ngao Trấn, hắn như thể đã mất đi căn cơ. Sự liên kết giữa hắn và đại đạo trở nên vô cùng yếu ớt, giống như một chiếc lá khô, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay khỏi cảnh. Ngao Trấn ban đầu không chịu hợp tác, Cát Đồng Húc muốn tách hắn ra khỏi đại đạo, điều này thường phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới có thể thành công. Nhưng bây giờ, Ngao Trấn chủ động, tự sát thức, phối hợp với Cát Đồng Húc, giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng. Chỉ trong vài chục ngày ngắn ngủi, Cát Đồng Húc đã tách được Ngao Trấn khỏi đại đạo, sau đó hoàn toàn trấn áp hắn. Bởi vì Ngao Trấn đã tách rời đại đạo, sau khi hắn chết, thi thể chỉ còn lại mối liên hệ yếu ớt với cửu thiên giới, và chẳng khác gì một đỉnh tiêm đạo tiên yếu ớt. Cát Đồng Húc tự nhiên không thể mang thi thể Ngao Trấn về Giang Nam đảo, thậm chí không thể để ai biết về việc hắn đã giết Ngao Trấn, vì điều này có thể dẫn đến tai họa lớn. Vì vậy, sau khi trấn áp Ngao Trấn, Cát Đồng Húc liền sử dụng ngũ hành tiểu na di thủ chuyển thi thể Ngao Trấn vào tiểu thiên thế giới. Oanh oanh, ngay khi thi thể Ngao Trấn được đưa vào tiểu thiên thế giới, trong nháy mắt nó đã khôi phục lại hình dáng nguyên thủy, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ khiến toàn bộ tiểu thiên thế giới rung chuyển. Cát Hồng và Liễu Hàng đang ở phương Đông Thánh Địa cũng bị chấn động mà bay ra. Đây là Đông Hải Long Vương, ngươi thật sự đã giết Đông Hải Long Vương sao? Cát Hồng và Liễu Hàng tự nhiên đã biết chuyện Cát Đồng Húc trấn áp Đông Hải Long Vương. Khi thấy một con hắc long khổng lồ, thân thể to lớn như một dãy núi nằm ngang trong tiểu thiên thế giới, cả hai không khỏi kinh ngạc, con ngươi trợn tròn, thậm chí nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Đây chính là Đông Hải Long Vương đó. Trước kia, đừng nói Liễu Hoàng, ngay cả Cát Hồng cũng khó lòng chống đỡ được hai móng vuốt của Đông Hải Long Vương. Vậy mà giờ đây, Cát Đồng Húc không chỉ trấn áp được hắn, mà còn trong thời gian ngắn ngủi đã giết chết hắn. Ban đầu không nhanh như vậy, phải mất vài chục, thậm chí mấy trăm năm, nhưng Ngao Trấn đột nhiên nghĩ thông, hắn tự khai thác biện pháp tự sát để trợ giúp ta một chút sức lực, nên ta mới có thể thuận lợi trấn áp hắn. Cát Đồng Húc giải thích. Sau khi giải thích xong, Cát Đồng Húc đưa cho Cát Hồng 155 giọt đạo huyết của Ngao Trấn, nói: "Sư phụ, Liễu sư thúc, lại phải phiền các ngài giúp đỡ. Gần đây Cát Đồng Húc rất bận rộn, vì thế chuyện luyện chế đan dược chỉ có thể giao phó cho sư phụ và Liễu Hoàng. Ha ha, có được đạo huyết của Đông Hải Long Vương để luyện chế, vi sư còn mong cầu không được, đâu có gì là vất vả." Sư phụ cười nói, rồi lại nghiêm túc dặn dò: "Ngược lại là ngươi, bây giờ đã trấn áp được Đông Hải Long Vương, áp lực bên ngoài chắc chắn rất lớn, phải hết sức cẩn thận. Đây là ngươi trước kia giao cho vi sư 3 giọt Phạm Hải đạo huyết và 5 giọt Ngao Trấn đạo huyết để luyện chế đạo huyết đan, người hãy giữ gìn cẩn thận thận." Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc lần này đưa cho hắn nhiều đạo huyết như vậy, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, áp lực cũng không quá nặng, chỉ là việc trấn áp Đông Hải Long Vương gây ra quá nhiều náo động, ảnh hưởng quá lớn, vì thế đệ tử cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cát Đồng Húc nhận lấy 2 bình đạo huyết đan, cung kính trả lời: "Vậy thì ngươi mau đi đi." Cát Hồng nói. Cát Đồng Húc không người lĩnh mệnh, trước khi rời đi liếc mắt nhìn Đông Hải Long Vương, thân thể to lớn của hắn, chỉ thấy máu tươi từ người hắn không ngừng chảy ra trên mặt đất, tạo thành những con dòng máu lao nhanh, huyết hải trong đó tỏa ra năng lượng vô tận, nhanh chóng hòa nhập vào thiên địa. Cát Đồng Húc có thể cảm nhận rõ ràng tiểu thiên thế giới đang xảy ra biến hóa. Diêm La Ma chủ tuy cũng đạt đến cấp bậc trung phẩm đạo chủ, nhưng so với Đông Hải Long Vương vẫn có sự chênh lệch lớn, bởi vì trên người hắn chứa đựng một lực lượng vô cùng hỗn loạn, không có trật tự, cần phải trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể chuyển hóa thành lực lượng có trật tự, hòa nhập vào thiên địa này. Khác với Đông Hải Long Vương, trong cơ thể hắn đã có sẵn năng lượng có trật tự, chỉ cần xóa đi ấn ký cửu thiên giới sẽ rất nhanh hòa nhập vào thiên địa, giúp tiểu thiên thế giới phát triển nhanh chóng. Rời khỏi tiểu thiên thế giới, Cát Đồng Húc lập tức triệu hồi 50.000 phệ kim thị huyết, lòng nghĩ cổ tiên đại quân trở về, sau đó chuyển bọn họ vào tiểu thiên thế giới. Máu của Đông Hải Long Vương không chỉ chứa đựng một nguồn năng lượng vô cùng hùng mạnh, mà còn là dòng máu thuần khiết nhất của viễn cổ long mạch. Đối với phệ kim thị huyết long nghĩ mà nói, đó là một thứ vật phẩm cực kỳ quý giá, giúp tăng cường tu vi và cải thiện huyết mạch tổ tiên. Hiện tại khi máu tươi của Đông Hải Long Vương chảy ra, chưa kịp hòa vào không gian này mà lại hóa thành một phần của đại thiên địa, hòa vào sông núi biển hồ, thì đúng là thời điểm vàng cho 50.000 cổ tiên đại quân chuẩn bị nâng ly. Sau một khoảng thời gian, huyết hà này dần dần hòa vào không gian này, công dụng của nó cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Dù vậy, Cát Đồng Húc vẫn dành cho Đông Hải Long Vương một sự kính trọng nhất định. Vì vậy, khi đưa 50.000 cổ tiên đại quân vào tiểu thiên thế giới, hắn đã căn dặn họ chỉ được uống máu rồng, không cho phép ăn thịt của Đông Hải Long Vương, để cho nó bình yên hòa vào đại thiên địa, trở thành một phần của núi sông mạch đất nơi đây. Dù làm vậy, Liễu Hoàng từ phương Đông Thánh Địa vẫn không nhịn được, cảm khái nói: "Cũng may ngoại giới không biết, nếu không mà biết Đồng Húc lại dùng máu rồng của Đông Hải Long Vương để nuôi quân, chắc hẳn sẽ bị mắng là phung phí của trời." Cát Hồng cũng thở dài nói: "Dùng thân thể của Đông Hải Long Vương để phát triển một phương tiểu thiên thế giới, làm sao có thể không gọi là phung phí của trời chứ? Cát Đồng húc chấn sát nào chấn, rồi đưa 50.000 cổ tiên đại quân vào tiểu thiên thế giới. Sau đó, hắn bắt đầu tách rời Ngao Minh đại đạo. Ngao Minh thấy Ngao Trấn đã ngoan ngoãn nhận thua và chịu tội, hắn cũng không muốn tiếp tục dãy dụa vô ích, liền ngoan ngoãn nhìn Ngao Trấn ép ra 30 giọt đạo huyết. Tuy nhiên, phẩm chất đạo huyết của hắn không thể sánh bằng Ngao Trấn. Ngao Minh chỉ là hạ phẩm đạo chủ, nhưng vì chủ động phối hợp, Cát Đồng húc chỉ cần 2-3 ngày đã hoàn toàn tách hắn ra khỏi đại đạo, rồi chấn sát hắn và đưa vào tiểu thiên thế giới. Sau khi đưa Ngao Minh vào tiểu thiên thế giới, Cát Đồng húc cảm thấy cả người như nhẹ nhõm hẳn. Trấn áp đạo chủ tuy dễ dàng, nhưng với nội tình hiện tại của Thiên Đan giáo, nếu Cát Đồng húc không thể kịp thời xử lý bọn chúng, thực tế cũng giống như là đang để lại hai quả bom hẹn giờ trong giáo. Giờ đây bom đã được giải trừ, Cát Đồng húc cuối cùng không cần phải cẩn thận mang theo Kim Long Ấn và hai đầu lão long nữa, quả thật là cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, không ngờ lại có thể trấn áp hai đầu lão long nhanh như vậy. Tiếp theo, khi ta bố trí xong đại trận, sẽ tranh thủ bảo Thanh Minh gả cho sư huynh, rồi lại đi một chuyến đến Long Hoàng Sơn, giúp sư phụ bọn họ tái tạo nhục thân, như vậy có thể yên tâm lo liệu chuyện ở Di giáo, Tây Hải Long cung và còn phải tính sổ với phản quân Đông Hải. Cát Đồng húc thu hồi Kim Long Ấn, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo và sắc bén, như một ý niệm truyền động, Cát Đồng húc liền rời khỏi giáo chủ phụ. Một thời gian không ra khỏi phụ, bên ngoài đã xảy ra những biến đổi lớn lao. Dưới Tam Đài Phong, bốn tòa hải thành nhộn nhịp, người qua lại tấp nập, không thể nào tả xiết được sự phồn hoa. Trên mặt biển, thuyền bè nối đuôi nhau, sóng vỗ hào ào, trên không trung cũng có vô số pháp khí phi hành. Những chiếc thuyền này cùng với các pháp khí bay trên không, bận rộn giao thương giữa Giang Nam đảo và 36 tòa đảo xung quanh. Hai đạo tinh quang từ trong mắt Cát Đồng húc xuyên thấu, chiếu xuống mặt biển. Ngay lập tức, Cát Đồng húc đã quan sát thấy cảnh tượng đáy biển vô cùng rõ ràng. Những tòa cung điện dưới đáy biển, trong dãy núi, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vô số thủy tộc tiên nhân đang bận rộn làm việc, vẻ mặt lo âu và khẩn trương. 36 đảo ngoài khơi, trên mặt biển, có hơn trăm con quái thú khổng lồ, tỏa ra khí tức cường đại khủng khiếp, như Lý Vẫn, Long Kinh và Hồ Sa, đang tuần tra đi lại, quan sát tỉ mỉ. Trên không trung, hơn 10 con tam túc kim ô và cự ưng lớn mang đôi cánh cháy bỏng, phóng ra những ngọn lửa kim sắc hừng hực, bao trùm cả bầu trời. Chúng quay quanh liên tục, đôi mắt sắc bén như tia chớp, chớp lên từng đợt, xuyên qua không gian, trông thật kinh hãi. Lý Vẫn và tam túc kim ô đều là cường giả dưới trướng Ngọc Dương Tử, mỗi con đều có cấm chế do Gia Lạc tự tay đặt. Sau khi bọn họ được cứu, Dương Ngân Hậu và các đồng đội không thể giải được các cấm chế này, nhưng Cát Đồng húc nhờ vào hỗn độn đạo lực đã có thể dễ dàng tháo bỏ mọi cấm chế ấy. Sau khi trở về Giang Nam đảo, Cát Đồng húc đã sử dụng đạo pháp vô thượng để giúp họ giải khai những cấm chế. Những thượng cổ dị thú này vốn đã chịu sự nô dịch nhiều năm dưới tay Di giáo, không chỉ phải chịu khuất nhục mà còn có mối thù diệt tộc sâu đậm, khiến họ căm thù Di giáo đến tận xương tủy. Vì thế, khi Cát Đồng húc giúp họ giải thoát khỏi cấm chế, họ quyết định gia nhập Thiên Đan giáo. Vì những dị thú này quen thuộc với tình hình của Di giáo, Cát Đồng húc đã giao cho họ nhiệm vụ tuần tra và trinh sát ở các vùng ngoại vi, hợp tác cùng với các thành viên khác trong Thiên Đan giáo. Đồng húc, ngươi, Cát Đồng húc rời khỏi giáo chủ phủ. Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu hai người lập tức cảm nhận được, liền phi thân tới đây. Khi họ đến nơi, nhìn thấy Cát Đồng húc trong tay không cầm Kim Long Ấn, cả hai không khỏi bàng hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, bật thốt lên. Tuy nhiên, lời của họ vẫn chưa kịp nói hết, Cát Đồng húc đã khoát tay ngăn lại, chỉ khẽ gật đầu. Cát Đồng húc bế quan trấn áp hai đầu long lão là một việc vô cùng bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Trong Thiên Đan giáo, chỉ có một số ít người biết được chuyện này. Thấy Cát Đồng húc gật đầu, Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu trong lòng không khỏi giật mình, rồi sau đó là cảm giác vui sướng không thể kìm nén. Đồng Thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chỉ cần nghĩ tới việc hai đầu long lão chỉ có Cát Đồng húc mới có thể trấn áp, trong lòng họ đã cảm thấy nhẹ nhõm, như gỡ bỏ được một gánh nặng. Bây giờ hai đầu long lão cuối cùng đã bị trấn áp, họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, như thể một trái tim treo lơ lửng đã được đặt xuống. Sư huynh, đại ca, đại trận bây giờ tiến hành đến đâu rồi? Cát Đồng húc trầm giọng hỏi. Đại trận đã hoàn thành gần nữa, 36 thiên cương pháp đã có thể khởi động được 12 phương pháp, 72 địa sát thuật cũng có thể khởi động được 38 thuật. Mặc dù trận pháp chưa hoàn thiện hoàn toàn, nhưng đã có thể ngăn cản được toàn bộ lực lượng của ta và Nguyên Huyền huynh. Khi đại trận hoàn tất, uy lực sẽ cực kỳ kinh khủng. Dương Ngân Hậu mặt lộ vẻ kích động nói. Không sai, một khi đại trận hoàn thành, Giang Nam đảo của ta cũng sẽ vững như thành đồng, Nguyên Huyền phụ họa nói. Đại trận này tuy không giống như đại trận Quý Thủy Đạo Sông của Đồng Hải Long Cung có đạo mạch núi làm hậu thuẫn, nhưng ta đã dùng 36 tòa đạo cùng 72 đầu địa mạch dưới đáy biển làm trận cước, 108 kiện nửa đạo bảo làm trận nhãn, còn lấy 108 vị đạo tiên để khống chế trận pháp. Có thể nói là đã bỏ ra đủ vốn liếng, một khi hoàn thành, uy lực của nó sẽ không kém gì đại trận Quý Thủy Đạo Sông của Đông Hải Long Cung. Cát Đông Húc gật đầu nói, được, vậy ta đã hiểu. Dứt lời, Cát Đông Húc biến sắc, liền hỏi, vậy chuyện di chuyển hiện tại tiến triển thế nào rồi? Lưu Minh Đạo dưới đáy biển tổng cộng có 185 thủy tộc yêu vương, dẫn dắt tộc nhân và thủy tộc phụ thuộc vào di chuyển vào khu vực phụ cận đáy biển Giang Nam Đạo. Tổng thể công việc tiến hành khá thuận lợi, chỉ có một số ít bị binh mã của Tây Hải Long cùng ngăn cản. May mắn là có cổ tiên thông báo kịp thời, chúng ta mới có thể đến kịp, tổn thất chỉ là một số ít người và ngựa. Lưu Minh Đạo chiến các hòn đảo vốn đã quy thuận Giang Nam Đạo và cống nạp cho Giang Nam Đạo, tổng cộng có 808 tòa đảo lớn nhỏ. Lần này 380 vị đảo chủ quyết định nâng đảo rời vào Bạch Vũ Đảo và 36 tòa ngoài đảo, trong đó có 10 vị đảo chủ là đạo tiên cấp bậc, còn lại 428 tòa đảo không chịu di chuyển. Việc họ có đồng ý di chuyển hay không là quyền lựa chọn của họ, chỉ cần họ không lâm trận phản chiến, chủ động công kích Giang Nam Đảo của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ xem họ như hàng xóm, sống chung hòa bình. Chỉ là trước kia mối quan hệ chủ tớ giữa chúng ta đã dừng lại ở đây, về sau họ không cần phải tiếp tục tiến cống nữa, cũng không được phép đến Giang Nam Đảo nghe đạo, còn chúng ta cũng sẽ không tiếp tục bảo vệ họ. Về việc di chuyển, tình huống lần này rất khẩn cấp, có thể xem xét việc áp dụng tiêu chuẩn cho các đệ tử ngoại môn, chủ yếu là gửi xuống một ít tài nguyên tu hành, cung cấp nhiều hơn cho việc bồi dưỡng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đối với việc lựa chọn của các đảo chủ, Cát Đông Húc cũng không có gì ngạc nhiên. Quan hệ giữa họ và Giang Nam Đảo vốn dĩ rất lỏng lẻo, trước kia họ chỉ vì thấy Giang Nam Đảo có thế lực lớn mới đến tìm kiếm sự che chở, nhưng bây giờ Giang Nam Đảo gặp khó khăn, họ lựa chọn cắt đứt mối quan hệ cũng là chuyện thường tình. Khác với thế giới đáy biển của Lưu Minh Đạo, nơi Dương Ngân Hậu đã kinh doanh suốt vạn năm, chiến đấu bên cạnh các yêu vương, mở đàn giảng đạo và tạo dựng được tình cảm sâu sắc, sau này Cát Đông Húc cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Mối quan hệ giữa các yêu vương và đảo chủ ở đây cũng không tầm thường, nếu họ không di chuyển chắc chắn sẽ bị Tây Hải Long Cung và Di Giáo diệt sát hoặc trở thành nô lệ trong kết cục bi thảm. Đây cũng chính là lý do tại sao sau này các yêu vương quyết định bái nhập Thiên Đan Giáo, một con đường đi đến cùng. Người nghĩ cũng giống chúng ta, chuyến đi này cũng coi như là một lần khảo nghiệm đối với các thế lực phụ trợ này, họ tín nhiệm chúng ta, cùng chúng ta đồng cam cộng khổ vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta sẽ tận lực bồi dưỡng họ. Nguyên Huyền gật đầu đáp, Di Giáo, Tây Hải Long Cung và Đông Hải Phản Quân bên kia gần đây có động tĩnh gì không? Cát Đông Húc gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Khi nghe Cát Đông Húc hỏi về Di Giáo, Tây Hải Long Cung và Đông Hải Phản Quân, sắc mặt Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu bỗng chốc thay đổi, trong mắt họ hiện lên một luồng sát khí nồng nặc và phẫn hận, chắc hẳn có điều gì thay đổi lớn. Cát Đông Húc đột một sắc mặt trở nên trầm trọng, âm thanh lạnh lùng hỏi, không có gì quá lớn, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu cả. Bên Lưu Minh Đạo, chúng ta vừa rút lui, bọn họ liền tiến thẳng một mạch, giờ đây sinh tử cung của huynh đã bị họ chiếm mất, hiện tại toàn bộ Lưu Minh Đạo ngoài vùng biển Giang Nam Đạo hầu như đã bị người của Tây Hải Long Cung chiếm lĩnh. Giờ đây không chỉ Tây Hải Long Cung đang trắng trợn chế giữa chúng ta, là rùa đen rút đầu, không dám xuất chiến, mà ngay cả người ngoài cũng bắt đầu ầm ĩ nghị luận, cười nhạo Thiên Đan Giáo, cho rằng Thiên Đan Giáo đã bị nhốt như vậy, không chỉ mất hết thể diện mà còn sớm muộn sẽ bị diệt vong. Dương Ngân Hầu thấy sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, khẽ lắc đầu, cười khổ nói, người của hệ Ngao Ma giờ đây đều đã bị sư đệ của hắn Đa Gia và đệ tử Hà Đa hoàn toàn tiếp nhận. Hà Đa vốn là một trong những giáo tử đứng đầu, lần này ngươi liên tiếp trấn áp hai giáo tử, ngược lại khiến Hà Đa trở thành người hưởng lợi lớn nhất của Di Giáo. Không chỉ thăng tiến thành giáo tử, mà còn do mối quan hệ với Ngao Ma và Đa Gia, hắn đã tiếp nhận toàn bộ nhân mã của họ. Thêm vào đó, bản thân hắn lại là thành viên tổ chức. Bây giờ Hà Đa tuy thực lực cá nhân không bằng Ngao Ma, nhưng thành thế so với Ngao Ma năm xưa còn lớn hơn rất nhiều. Hiện nay Tây Hải Long Cung đại quân đã chiếm lĩnh Lưu Minh Đạo ở đáy biển thế giới, trong khi Hà Đa lợi dụng thời cơ khi quân đội chúng ta toàn bộ rút vào đã phát động quy mô tấn công, gần như chiếm toàn bộ khu vực Lưu Minh Đạo, cả lục địa lẫn các hòn đảo. 36 đảo bên ngoài mặt biển giờ đây hầu như đều do quân đội của Hà Đa chiếm đóng, nếu chúng ta hành động bên ngoài mà bị phát hiện, họ sẽ lập tức xuất binh vây công. Không chỉ có vậy, họ còn phong tỏa đường thông hướng Lưu Châu hải vực, khiến người bên ngoài không thể đến đây, và nếu chúng ta muốn rời khỏi cũng chỉ có thể lợi dụng lúc bọn họ không chú ý, hoặc trực tiếp tạo ra hư không thông đạo để tránh qua sự phong tỏa của họ. Thậm chí bọn chúng còn cử người thăm dò địa mạch tiên mạch, chuẩn bị cắt đứt kết nối của khu vực này với địa mạch tiên mạch, tuyên bố sẽ triệt để vây kín chúng ta tại Giang Nam đảo hải vực. Nếu không phải Đông Húc ngươi ra lệnh không cho phép chúng ta chủ động xuất kích, thì huynh thật sự muốn lao ra cùng bọn chúng quyết chiến cho hải giận, cũng đỡ phải chịu đựng cái uất khí này. Nguyên Huyền nói tiếp, sắc mặt mập mạp của hắn run rẩy không ngừng, trên thân thỉnh thoảng lại phát ra kiếm khí sắc bén đâm vào không gian xung quanh, khiến không gian xuất hiện những điểm đen loang lổ. Không sai, lần trước Huệ Thúc huynh tiện đường đến chơi đều bị Hada ngăn lại bên ngoài, kết quả là hai người đã giao chiến. Huệ Thúc huynh tuy thực lực mạnh hơn một chút, nhưng làm sao có thể chống lại Hada khi dưới tay cường giả quá nhiều. Dù Huệ Thúc có điều động toàn bộ Huệ Thúc bộ, nhưng cũng không thể so sánh với hắn. Cuối cùng chỉ có thể tức giận rời đi, không dám quay lại Giang Nam đảo. Dương Ngân Hậu tức giận nói: bây giờ bọn hắn thế lực quá lớn, tạm thời để bọn chúng tàn rỡ một thời gian, chờ khi thời cơ đến, lần này chúng ta sẽ gấp bội báo thù, nhất định sẽ trả lại cái nhục của Sơn Môn. Cát Đồng Húc sắc mặt bình tĩnh đáp lại: đây đều là trong dự liệu của ta, ta vốn cố ý bày ra thế yếu, không muốn vận dụng lực lượng Cửu Minh Châu, vì lần này ta đã trấn sát hai vị giáo tử, trấn áp Đông Hải Long Vương, động tĩnh lớn như vậy đã khiến Di Giáo giáo giáo chủ chú ý. Dù ta có vận dụng Cửu Minh Châu lực lượng, một khi Di Giáo gia tăng lực lượng ám điện, ta cũng khó mà truyền bại thành thắng, mà còn gây ra nhiều thương vong cho nhân viên. Vậy thì chi bằng tạm thời bày ra thế yếu để bọn chúng an tâm, trong khi ta sẽ âm thầm tích lũy sức mạnh từ Cửu Minh Châu, đồng thời phát triển lực lượng bên ngoài, luyện binh dần dần. Khi thời cơ đến, ta sẽ bất ngờ tung ra quân bài Cửu Minh Châu, giết địch nhân khi chúng chưa kịp trở tay. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền đều rất phẫn nộ, nhưng Cát Đông Húc vì có sự tự tin nên ngược lại vẫn bình tĩnh. Dĩ nhiên cũng chỉ là tương đối mà nói, Hada cùng Tây Hải Long Cung đã quá độ ức hiếp, nhục mạ Thiên Đan Giáo, thần là giáo chủ Thiên Đan Giáo, Cát Đông Húc trong lòng làm sao không cảm thấy phẫn hận. Nhưng hắn với tư cách là giáo chủ Thiên Đan Giáo phải cố gắng kiềm chế, nếu không một khi hắn xung động e rằng sẽ dẫn đến vô số đệ tử Thiên Đan Giáo phải bỏ mạng. Chỉ là đối phương hiện giờ thực sự mạnh mẽ, dù chúng ta có trong tay tài nguyên to lớn cũng không thể không chút nào tiết kiệm mà phân phát ra, trong một thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể nào có đủ thực lực để đối đầu với họ. Khẩu khí này không biết phải nhẫn nhịn bao lâu nữa. Nguyên Huyền tức giận nói: đại ca yên tâm, khẩu khí này chắc chắn sẽ không phải nhẫn nhịn quá lâu đâu. Cát Đông Húc an ủi: dù sao chúng ta cũng phải tính toán lâu dài, đặc biệt là bên Tam Huy Sơn. Dương Ngân Hậu hiểu lầm rằng Cát Đông Húc đang ám chỉ đến cuộc hôn nhân liên kết với Thanh Minh, sắc mặt lên đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Nhưng chỉ nói được nửa câu, Dương Ngân Hậu chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vàng nuốt lại nửa câu sau. Thế nhưng đã quá muộn. Nguyên Huyền thấy sắc mặt đỏ bừng của Dương Ngân Hậu, rõ ràng có điều gì đó không ổn, không khỏi tò mò hỏi: Tam Huy Sơn thế nào? Thấy Nguyên Huyền đặt câu hỏi, Dương Ngân Hậu ngượng ngùng, không thể tránh được, đành phải đỏ mặt, lúng túng nói: ta nói, không cho phép ngươi cười nhạo ta. Cát Đồng Húc nhìn sắc mặt hiếu kỳ của Nguyên Huyền, lại thấy Dương Ngân Hậu chột dạ, không khỏi trợn mắt kinh ngạc: cái này, cái gì mà cái gì chứ? Thiên địa chứng giám, Tam Huy Sơn bát tự chẳng hề có gì khuất tất, sao ta lại có thể đem chuyện hôn nhân của đại sư huynh và Thanh Minh mà liên hệ với nhau được chứ? Lời nói lúc nãy của ta tuyệt đối không có ý đó đâu. Chúng ta là quan hệ như thế nào, sao lại có thể chê cười ngươi được? Mau nói đi, mau nói đi. Thấy Dương Ngân Hậu, ngươi vốn là nhân vật kiên nghị, mà cũng đỏ mặt, Nguyên Huyền càng thêm tò mò. Chỉ trong chốc lát, sát khí và kiếm ý từ trên người hắn đều biến mất, không còn dấu vết. Chuyện này, Đồng Húc muốn ta đến Tam Huy Sơn cầu hôn Thanh Minh, xem thử có thể liên hôn với nàng hay không, nhằm kéo Tam Huy Sơn vào phe chúng ta. Nếu Tam Huy Sơn đồng ý gia nhập Thiên Đan Giáo, khi chúng ta Thiên Đan Giáo có thêm một phần lực lượng, chắc chắn sẽ có thể phá vây từ các thế lực bên ngoài, từ từ lấy lại chút đất đai đã mất, không cần phải chịu đựng uất khí như hiện giờ. Dương Ngân Hậu đỏ mặt nói. Nguyên Huyền nghe xong, nhìn Dương Ngân Hậu sửng sốt một lúc, rồi đột nhiên bật ra tiếng cười ha hả: Nguyên Huyền huynh, người thế này là không đúng rồi. Nói xong còn cười: mà đây đều là chú ý của Đông Húc, không liên quan gì đến ta cả. Dương Ngân Hậu thấy Nguyên Huyền cười không ngừng, mặt càng đỏ thêm: ha ha, lão đệ hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm rồi, ta vui vì chuyện này chứ không phải cười ngươi đâu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây là chuyện thường tình của con người mà, huống chi Thanh Minh lại là nữ tử nhất đẳng của cửu thiên giới, nếu ngươi có thể lấy nàng làm vợ, đó thật sự là chuyện vô cùng tốt, cả người lẫn của đều có được. Đáng tiếc ta tu luyện là kiếm đạo, không phải bất tử đại đạo, nếu không ta cũng sẽ động lòng. Nguyên Huyền cười nói: thật vậy sao, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy mà không hề đỏ mặt, trái lại sắc mặt nàng tràn đầy vẻ tươi sáng. Đương nhiên rồi, Thanh Minh là nữ tử có thân phận vượt trội, sức mạnh áp đảo rất nhiều giáo tử, ai mà không muốn kết duyên với một kỳ nữ như nàng. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến sự hưng vong của Thiên Đan Giáo, càng không thể bỏ qua. Chỉ là chuyện này quả thật rất khó khăn, toàn bộ Thiên Đan Giáo chỉ sợ cũng chỉ có người mới có hy vọng thành công. Nguyên Huyền như mặt nói. Nguyên Huyền huynh quá khen rồi, ta chỉ vì Thiên Đan Giáo kiên trì thử một lần, thật ra trong lòng cũng không có nhiều tin tưởng nên mới không nói cho ngươi. Dương Ngân Hậu vội vàng khiêm tốn đáp: lão đệ, ngươi nhất định phải có lòng tin. Trong mắt ta, ngươi chỉ mới hơn 10.000 năm mà đã đạt được đến tầm cao như vậy. Thật ra Thanh Minh còn không bằng ngươi. Vì vậy, ngươi phải có lòng tin, chỉ khi thế phải áp đảo đối phương. Đặc biệt là với những nữ tử như nàng, nếu ngươi để lộ ra chút lo sợ, chắc chắn sẽ bị nàng coi thường. Chỉ khi nào ngươi mạnh mẽ, áp đảo khí thế của nàng, nàng mới có thể bị ngươi khuất phục. Nguyên Huyền nghiêm mặt nói tiếp. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Đối mặt với nàng, nhất định phải kiên cường, duy trì khí thế mạnh mẽ, không thể để lộ sự e sợ. Dương Ngân Hậu nói. Nhìn hai vị huynh trưởng trước mặt đang thảo luận về việc chinh phục nữ tử, thỉnh thoảng lại khen ngợi nhau, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy mình chẳng còn gì để nói. Hắn từng cho rằng mình hiểu rất rõ hai người này, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn còn chưa đủ khả năng để hiểu hết. À, đúng rồi, Đông Húc, khi nào chúng ta mới lên đường đi Tam Nguy Sơn? Dương Ngân Hậu đột nhiên quay đầu hỏi Cát Đông Húc. Hóa ra sau khi hắn và Nguyên Huyền nói chuyện, họ càng cảm thấy tự tin, giờ đây đối với chuyến đi đến Tam Nguy Sơn lại càng nóng lòng không thể chờ đợi. Ta quyết định hôm nay sẽ hành động, sớm chóng chiếm lấy Thanh Minh, kéo Tam Nguy Sơn vào Thiên Đan giáo của ta, cũng sớm xuất binh, không thể cứ mãi chịu đựng sự uất ức này trong lòng. Nguyên Huyền nói. Khụ khụ, Tam Nguy Sơn quả thật phải được đưa vào sớm, nhưng nhất định phải hoàn thành việc bố trí thiên cương địa sát đại trận trước đã. Cát Đồng Húc thấy biểu hiện cấp bách của hai người, không khỏi dở khóc dở cười mà lên tiếng. Vậy cũng tốt, như vậy sẽ an toàn hơn, tránh cho hai người đi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta ở đây không thể chống đỡ nổi. Nguyên Huyền nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đành phải gật đầu đồng ý. Đông Hải hiện giờ tình hình thế nào? Cát Đông Húc lại hỏi. Bên đó tình hình cũng giống như chúng ta, lúc đầu hai bên còn có thể giao thiệp, nhưng bây giờ Đông Kình Đạo ngoài Đông Hải Long Cung đều đã bị phản quân chiếm lĩnh. Không chỉ vậy, phản quân còn phái trọng binh đóng quân ở Đông Kình Đạo, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Đông Hải Long Cung. Bây giờ chúng ta muốn cử người đến đó, thậm chí cần Đông Hải Long Cung phát động Quý Thủy Đạo Sông đại trận mới có thể đưa người vào Đông Hải Long Cung. Nguyên Huyền trả lời. À, Đông Hải đã mất đi sự kiểm soát của Ngao Chấn, chẳng lẽ thế lực trong Đông Hải lại không có sự xung đột lẫn nhau sao? Làm sao bọn họ lại có thể đồng lòng hợp sức đối phó với Thiên Đan giáo chúng ta như vậy? Cát Đông Húc nghe xong, lông mày khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn. Này từ đầu, quả thật có không ít thế lực ngoài Đông Hải Long tộc, còn có những thế lực lớn thật sự, trung tâm của Đông Hải Long tộc. Không ít thế lực trước đây quy thuận Ngao Chấn, thấy Ngao Chấn bị trấn áp, những kẻ thuộc phái Long Vương mới này lại co cụm trong Đông Hải Long Cung, lợi dụng cơ hội này, họ dồn dập nổi dậy, cầm vũ khí tự xưng vương, thậm chí đã có một vài cuộc chiến đấu xảy ra giữa họ. Nhưng rất nhanh, giữa họ tựa như đã đạt thành nhất trí, ngừng chiến đấu. Những thế lực cầm vũ khí nổi dậy lại trở về làm các phiên vương, thái tử của Long Cung. Không chỉ thế, năm xưa Đông Hải Long Cung chỉ có 31 đạo khu do những Long Vương thực sự trưởng quản, còn 41 đạo khu khác đều do các đại yêu vương cầm quyền. Nhưng không biết vì lý do gì, mười mấy đạo khu trong số đó lại gia nhập vào đội quân thảo phạt Thiên Đan giáo. Giờ đây họ đã có thanh thế rất lớn. Dương Ngân Hậu lên tiếng. Hừ, chuyện này cũng không có gì lạ. Đông Hải rộng lớn như vậy, Di giáo làm sao có thể yên tâm giao toàn bộ cho Đông Hải Long Vương quản lý mà không có chút an bài nào? Chỉ là lần này bọn họ vì đối phó với Thiên Đan giáo chúng ta, cũng coi như không tiếc công sức. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Điều này cũng không có cách nào, Di giáo thế lực lớn như vậy, bề ngoài tuân thủ quy củ, nhưng trong thâm tâm lại có những âm mưu kín đáo, chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nguyên Huyền tức giận nói. Hừ, sớm muộn gì cũng phải khiến họ mất cái trì lẫn chai. Đúng rồi, trong thời gian ta bế quan, liệu bọn chúng có ai trực tiếp xâm chiếm Đông Hải Long Cung và Giang Nam đảo giới tuyến hay không? Cát Đồng Húc hỏi. Về Đông Hải Long Cung, những quân phản loạn kia đều biết Quý Thủy Đạo Sông đại trận uy lực to lớn, cho nên không dám chủ động xâm chiếm. Ngược lại, bên ta có phát sinh sự việc. Một lần, một đệ tử của Thiên Đan giáo tên là Ô Duệ, Tam Túc Kim Mô Đạo Tiên, ra ngoài điều tra tình hình địch, nhưng bị dưới trướng Hada, một áo xanh hành giả phát hiện. Hắn mang theo người truy sát Ô Duệ suốt một đoạn đường, đến tận Bạch Vũ Đảo mà vẫn không chịu bỏ qua. May mắn là lúc đó chúng ta đã có thể kích hoạt bộ phận phòng vệ của Thiên Cương Địa Sát đại trận, chặn được sự tiến công của bọn chúng. Ta lại lập tức điều động Từ Lũy mang người đến cứu viện. Khi áo xanh hành giả thấy chúng ta có đại trận phòng ngự vững chắc, lại có viện binh đến, hắn mới kêu gọi rút lui. Còn một lần nữa xảy ra dưới đáy biển, tình huống cũng không khác là mấy. Người ra tay chính là Tây Hải Long Cung thập bát thái tử Ngao Tiềm. À, Ngao Tiềm, hắn dám ra tay sao? Cát Đông Húc nghe vậy, sát khí trong mắt lóe lên, sau đó là một vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Người không biết sao, bây giờ Ngao Tiềm không chỉ có thực lực cường đại, binh mã đông đảo, mà còn một lần nữa được cử làm chủ sinh tử cung. Nói ra thì có lẽ cũng là nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Đan giáo. Dương Ngân Hậu đáp. Ồ, Cát Đông Húc ngạc nhiên. Phạm Hải vì chuyện của Thiên Đan giáo mà dưới trướng đại tướng và những đệ tử được sủng ái đã gần như tổn thất hoàn toàn. Nguyên bản Ngao Tiềm không hề lọt vào pháp nhãn của hắn, nhưng giờ đây lại chính vì vậy mà trở thành một trong số ít những đệ tử còn có thể gánh vác được, lại thêm Phạm Hải đối với chúng ta hận thấu xương. Chính vì thế, gần đây hắn không tiếc hao tổn tài nguyên, tạo ra nào tiềm, đồng thời còn phân phối những binh mã còn lại cho hắn, giúp hắn một lần nữa quật khởi trong đám thái tử của Tây Hải Long Cung. Tây Hải Long Vương thấy nhau tìm được Phạm Hải toàn lực ủng hộ, lại vì nhau tìm trước kia vốn là tọa trấn Lưu Minh Đạo, quen thuộc với vùng đất này, liền một lần nữa trọng dụng hắn, không chỉ phân phối binh mã cho hắn, mà còn để hắn trấn thủ Tây La Hải vực, làm chủ Sinh Tử Cung, bổ nhiệm hắn làm chủ tướng phụ trách phong tỏa Giang Nam, đảo Hải vực. Hiện tại có thể nói nhau tiềm là nhân hòa đắc phúc, không chỉ thực lực cá nhân tăng mạnh, mà dưới trướng cũng có binh lực hùng mạnh, vì thế hắn càng thêm kiêu ngạo. Trước đây còn trực tiếp dẫn quân truy sát người của chúng ta đến 36 đảo trong Thanh Không đảo Hải vực, thấy không thể phá vỡ đại trận mới rút lui, khí thế cực kỳ ngông cuồng. Dương Ngân Hậu nói đến đây, sắc mặt cực kỳ khó coi, từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức tử vong nặng nề, sau lưng hắn cuồn cuộn ẩn ẩn hiện ra hình bóng của Minh Long. Rất tốt, rất tốt, xem ra ta Tân Tấn Long Vương phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Cát Đông Húc ánh mắt lóe lên sát khí, nói: ngươi muốn làm gì? Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi giật mình, đồng thanh hỏi: đương nhiên là phải giết mấy người rồi. Ta, vị Tân Tấn Long Vương này đã đủ giữ gìn quy củ, họ đã chặn cửa phòng tỏa bốn phía, nếu bọn họ còn muốn tiến thêm một bước, ta với tư cách là Long Vương cũng phải có chút biểu thị chứ. Nếu không, người khác sẽ thật sự cho rằng ta Long Vương này chỉ là để trang trí mà thôi. Cát Đông Húc nhếch miệng nói, lộ ra hai hàng răng trắng. Dứt lời, Cát Đông Húc bước ra khỏi Tam Đài Phòng, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã xuất hiện ngoài Bạch Vũ Đảo, ngay trên mặt biển. Cát Đông Húc giống như đang dạo chơi trong khu vườn sau nhà, đi bộ thong thả, đạp không tiến về phía hòn đảo nơi quân đội Di Giáo đang trú đóng. Ha ha, Thiên Đan Giáo thật là can đảm, dám bước ra hải vực Giang Nam đảo, đúng là muốn chết mà. Từ xa, một đội tuần tra trên hải vực Giang Nam đảo nhìn thấy Cát Đông Húc đạp không mà đến, lập tức mỗi người đều nộ khí xung thiên, gầm lên lao về phía Cát Đông Húc như muốn liều mạng, dám mạo phạm bản vương, đáng chết. Cát Đông Húc thấy thế, lạnh lùng quát một tiếng, một luồng khí thế uy nghiêm từ người hắn phát ra, chỉ trong chớp mắt đã quét qua cả một vùng trời đất. Lực lượng đó mạnh mẽ như sấm sét, khiến cho đội tuần tra đang xông lên liều chết bị đè nén, ngay lập tức nổ tung thành những mảnh huyết nhục, rơi xuống như mưa. Nơ là Tân Long Vương Đông Hải, Thiên Đan Giáo giáo chủ Cát Đông Húc. Từ xa trên hòn đảo, những kẻ chuẩn bị lao vào chiến đấu, khi thấy Cát Đông Húc, sắc mặt bọn họ lập tức tái mét, thân thể run rẩy, tay chân lạnh buốt. Một tiếng cảnh báo vang lên, vô số pháp phù truyền tin được phóng lên trời, tạo thành những vệt sáng dài như những ngôi sao băng rơi qua bầu trời. Trời ơi, là Thiên Đan Giáo giáo chủ Cát Đông Húc, hắn ra ngoài làm gì vậy? Chắc chắn là không thể nhịn được nữa, muốn đại khai sát giới sao? Cũng không thể chậm trễ. Lần trước khi trấn áp Đông Hải Long Vương, những nhân vật cấp cao trong Di Giáo đã lên tiếng cảnh cáo hắn, yêu cầu hắn phải tuân thủ quy củ của cửu thiên giới. Đúng vậy, với thực lực của các giáo chủ, đừng nói là đạo chủ, cho dù là đối phó với hạ phẩm đạo chủ, chỉ sợ cũng sẽ bị xem là trái với quy củ. Khu vực Lưu Minh Đạo, ngoài binh mã của Hada, còn có không ít thế lực lớn phái người canh chừng sự biến động của khu vực này. Bây giờ khi Cát Đông Húc ra tay, khí thế ngập trời nghiền ép một đội tuần tra, khiến cho thiên địa khí cơ thay đổi, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mỗi người đều không khỏi cảm thấy sợ hãi, thầm thì nghị luận: bản vương cho các ngươi thời gian một nén hương, để Hada mang theo người dưới trướng, kẻ đứng đầu áo xanh, đến gặp bản vương. Trong thời gian một nén hương, nếu bản vương không gặp được kẻ đứng đầu áo xanh, thì đừng trách bản vương mở rộng sát giới, tiêu diệt tất cả binh mã của các ngươi đóng quân tại Lưu Minh Đạo. Cát Đông Húc chắp tay đứng giữa khổng trùng, giọng nói vang vọng khắp không gian. Thanh âm của Cát Đông Húc quanh quẩn trong không gian, khiến cho tất cả binh sĩ của Lưu Minh Đạo và Di Giáo phải dùng mình, mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân cảm thấy băng giá, như thể đang rơi vào hầm băng. Những thế lực khác đang chú ý đến sự biến động trong khu vực này cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ sau lưng bốc lên, làm họ không khỏi dùng mình. Đừng nhìn Di Giáo gần đây rất càn rỡ, không chút kiêng nể mà chế giễu Cát Đông Húc là đồ hèn nhát, rùa đen rút đầu, lại còn có không ít người thuộc thế lực khác chế cười hắn, bảo rằng Đông Hải Long Vương của hắn chỉ là một cái ổ túi hạng. Nhưng khi Cát Đông Húc xuất hiện, không có ai không cảm thấy kinh hãi. Nói gì thì nói, đây là người mà chỉ trong một khoảnh khắc đã trấn áp hai vị giáo tử, thậm chí là đánh bại Đông Hải Long Vương, một nhân vật khủng bố. Một khi hắn xuất hiện, ai còn dám chế giễu hắn nữa? Cát Đông Húc, bàn giáo tử biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cửu thiên giới có quy củ của cửu thiên giới, ngươi không thể phá hoại quy củ đó. Một nam tử mặc kim sắc trường bào, từ một tòa đồn trú với đại quân binh mã, sát khí trùng trùng, bước trên không trùng bay đến, cất tiếng nói với Cát Đông Húc. Đó chính là Hada, Tân giáo tử của Di Giáo. Ngươi chỉ là một giáo tử mà dám phái người vây chặn bản vương lập giáo nơi bản vương không giết ngươi đã là phá lệ, Khai Ân, ngươi lại còn dám ngang ngược nói lý lẽ chống đối bản vương, thật là muốn ăn đòn. Cát Đông Húc trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trên thân xuất hiện một bàn tay lớn vô cùng vươn ra như muốn vồ lấy Hà Đa mà tát một cái. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một làn sóng lăn tăn, tiếp theo là một tờ hoa sen bảo tọa hiện ra, trên đó ngồi một nam tử khô gầy, đó chính là Đà Gia, sư phụ của Hà Đa Gia, sư phụ của Hà Đa và là phó giáo chủ Di Giáo. Đà Gia vừa xuất hiện liền hét lớn một tiếng, một vệt kim quang từ bàn tay lớn của hắn bay lên tận trời, nhằm vào Cát Đông Húc đập xuống như một cơn bão. Ngươi tên đệ tử này không biết lễ phép, dám mày mặt chống đối bản vương, hôm nay bản vương sẽ dạy dỗ ngươi một bài học, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, một bàn tay lớn khác từ trên người Cát Đông Húc nhô ra, đập về phía Đà Gia. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hai bàn tay to đụng vào nhau giữa không trung, kim quang từ bàn tay lớn của Đà Gia bị đánh tan. Cát Đông Húc đánh tan bàn tay lớn của Đà Gia, một bàn tay khác tiếp tục đập về phía hắn. Cát Đông Húc, ngươi thật to gan. Đà Gia thấy Cát Đông Húc dám cản trở mình, không khỏi nổi giận. Lại một lần nữa, từ thân thể hắn bắn ra hàng loạt kim quang bàn tay lớn, đuổi theo bàn tay của Cát Đông Húc. Hừ, nếu ngươi là chân thân đến đây, bản vương còn không thể làm gì, nhưng bây giờ ngươi chỉ là đạo thân mà cũng dám cản đường bản vương. Cát Đông Húc khinh thường cười lạnh, lại có thêm mấy bàn tay từ trên người hắn mọc ra, chụp về phía các bàn tay kim quang của Đà Gia. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, thiên địa rung chuyển, các bàn tay kim quang của Đà Gia lần lượt bị đánh tan, nổ tung thành kim quang rực rỡ, khiến mặt trời cũng phải chìm trong bóng tối, mất đi ánh sáng. Đám người còn chưa kịp hoàn hồn từ cuộc giao tranh giữa hai đại đạo chủ cấp nhân vật, khi Cát Đông Húc đã giáng xuống một trường lớn vào Hà Đa. Kim Hà Đa thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức há miệng phun ra một thanh phi kiếm, phi kiếm lập tức phát ra một kiếm mang chói mắt, lao về phía bàn tay của Cát Đông Húc, muốn chặt đứt nó. Ba, Cát Đông Húc dùng một bàn tay lớn đỡ lấy phi kiếm, khiến cho ánh sáng của phi kiếm tan ra, lao đảo như sắp rơi xuống. Cùng lúc đó, Hà Đa bị một lực mạnh như cự sơn đụng phải, huyết khí dâng lên, đạo nguyên bị chấn động mạnh, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra khỏi miệng. Cát Đông Húc phất tay đánh bay phi kiếm, bàn tay lớn như che kín cả bầu trời, tiếp tục đánh về phía đầu của Hà Đa. Hà Đa không thể khống chế huyết khí đang dâng lên, đạo nguyên đang dao động, liền vội vàng dùng sức chạy trốn. Nhưng một bên là một đạo tiên vừa mới gia nhập hàng ngũ, còn một bên là một đạo chủ có thực lực đỉnh cao, chênh lệch thực lực quá lớn, dù Hà Đa có bỏ chạy thế nào cũng không thể tránh thoát được bàn tay lớn kia. Ba, một tiếng vang thật lớn, bàn tay to của Cát Đông Húc đánh mạnh vào đầu Hà Đa, khiến đầu hắn cắm xuống đất như mũi tên. Dầm, cả tòa tiên đảo chấn động, những ngọn núi lắc lư, đá tảng bay loạn xạ. Một bóng người tóc tai rối bù, máu từ khóe miệng chảy ra, đầu to sưng vù, thân hình thảm hại từ dưới đống đá ngổn ngang lết lên, thiên địa tĩnh lặng đến lạ thường, mọi người đều cảm thấy phía sau lạnh buốt, từng cơn gió rít qua. Đây chính là giáo tử đó, nay trước mặt ra sư phụ, nói đánh là đã đánh. Tần tấn Đông Hải Long Vương này quả thực quá bá đạo, quá hung tàn. Sau này, dù là Cát Long Vương hay Cát giáo chủ, một khi rơi vào thế yếu, chỉ cần hắn còn chưa bị trấn sát, thì lời nói cũng phải cẩn thận hơn nhiều, tuyệt đối không thể cười nhạo hắn, cũng không thể cười nhạo hắn, cũng không thể nói xấu hắn. Nếu không, một khi chọc giận hắn, thì ngay cả chỗ chôn xác cũng không có mà đi đâu. Ngươi, ngươi, Cát Đông Húc, người thật là can đảm quá mức. Bản tôn hôm nay, nếu như không, Đại gia nhìn thấy học trò cưng của mình, tóc tai rối bù, thân thể chật vật không chịu nổi khi leo ra từ đổ nát sơn phong, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Theo cơn giận dữ của Đà Gia, một cỗ uy nghiêm như sấm sét từ thiên không truyền đến. Trong cơn tức giận, Đà Gia thật sự muốn hạ chân thân xuống. Mọi người quan chiến và các nhân vật trong Di Giáo đều run rẩy. Thậm chí ngay cả Tiên Vương Sung Hư, người đang bế quan tu hành trong Tiên Vương phủ, cũng bị sự uy nghiêm này làm cho kinh hãi, vội vàng ra khỏi Tiên Vương phủ, mắt vách kim quang nhìn về phía Lưu Minh Đạo, trong lòng thầm than, mồ hôi lạnh như mưa tuôn xuống. Một vị đạo chủ đỉnh tiêm trung phẩm, một vị đạo chủ thâm niên thượng phẩm, nếu như thật sự giao chiến, không chỉ là nguy cơ tiềm ẩn của đại kiếp, mà còn có thể kéo theo thảm họa ngay lập tức. Đầu tiên, chỉ riêng Lưu Châu thôi cũng có thể bị chia cắt không còn nguyên vẹn. Đà Gia phó giáo chủ, bớt giận, có chuyện gì hãy nói từ từ. Đám người run rẩy khi nghe thấy tiếng nói vang lên từ phương xa. Tiếng nói ấy phát ra từ một nơi vô cùng xa xôi, phía sau là từng đợt sóng gợn kỳ lạ. Ngay sau đó, Bạch Hồ Thủy Tổ, Chu Tước Thủy Tổ, Ngọc Thanh Giáo Thái Ép Đạo Chủ và Thiên Đình Thái La Thiên Vương đạo thân đồng loạt hiện ra trong không gian. Uy nghiêm khí tức theo sự xuất hiện của họ mà từ từ lan tỏa, khủng khiếp đến mức khiến không gian như chao đảo. Các người đến thật đúng lúc, kẻ này không tuân thủ quy củ của chúng ta, tự ý ra tay, hôm nay bản tôn muốn xem các người sẽ che chở hắn như thế nào. Đại gia thấy Bạch Hồ Thủy Tổ, và những người khác lần lượt xuất hiện, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bà Ngoan lại nói, không sai, chuyến này chính là kẻ này phá hoại quy củ trước đó, không phải do các ngươi lại che chở cho hắn. Lời đài ra vừa dứt, lại có một tòa hoa sen bảo tọa hiện ra, trên đó ngồi chính là Già Lạc phó giáo chủ. Nhân viên các thế lực Lưu Minh đã thấy Già Lạc cũng theo sau hiện thân, không khỏi xôn xao bàn tán. Các giáo chủ vẫn còn xung động, lần này bị Di giáo cầm chứng minh thực tế, chỉ sợ Bạch Hồ Thủy Tổ bọn người không thể ra tay ngăn cản. Một khi Bạch Hồ Thủy Tổ không thể nhúng tay vào, Di giáo chỉ cần phái ra mấy vị thượng phẩm đạo chủ liên thủ trấn áp các giáo chủ, tuyệt đối không phải việc khó. Đúng vậy, với thực lực của Di giáo, muốn trấn áp các giáo chủ vẫn dễ dàng, chỉ là vì có Ngọc Thanh giáo, Thiên Đình và Bạch Hồ Linh Cung, Chu Tước Linh Cung can thiệp, nếu sự tình trở nên lớn, Di giáo cũng không thể gánh vác nổi. Chính vì thế mà Di giáo mới cho phép các giáo chủ trấn áp Đông Hải Long Vương, thậm chí ngồi vào vị trí Đông Hải Long Vương. Nguyên bản cho rằng các giáo chủ sẽ luôn ẩn nhẫn, không ngờ cuối cùng vẫn không thể kiềm chế, đám người xôn xao. Trong khi đó Bạch Hồ Thủy Tổ và những người khác cũng lộ vẻ lúng túng, đặc biệt là Bạch Hồ Thủy Tổ cùng chú Tước Thủy Tổ càng cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi khổ khó tả. Trước đó Cát Đồng Húc trấn áp Đông Hải Long Vương khiến Di giáo chịu thiệt thòi lớn, họ hận không thể giết Cát Đồng Húc để hạ giận. Tuy nhiên Cát Đông Húc bên này đã chiếm ưu thế, tạo áp lực từ mọi phía, khiến Di giáo đành phải nuốt đắng, không còn cách nào. Giờ đây khi có cơ hội, liệu họ có chịu bỏ qua? Ngược lại Cát Đông Húc lại cười khinh bỉ, ánh mắt không chút sợ hãi, thậm chí có thể nói là khiêu khích nhìn về phía hai vị phó giáo chủ của Di giáo, mở miệng nói, chập chập, một trò phá hoại quy củ thật hay. Bản vương dù sao cũng là thiên đế tự tay bổ nhiệm Đông Hải Long Vương, các ngươi Di giáo chỉ là những giáo tử, lại dám vây ráp phong tỏa nơi lập giáo của bản vương, đây là đang xem thường bản vương sao, hay là không coi thiên đế ra gì? Khi Cát Đông Húc vừa dứt lời, sắc mặt Thái La Thiên Vương liền trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí lộ rõ vẻ tức giận. Đúng vậy, thiên đế vừa phong Cát Đông Húc làm Đông Hải Long Vương, ngay sau đó Di giáo đã bao vây nơi lập giáo của hắn, đây chẳng phải là nhục mạ Cát Long Vương sao? Không, đây là đang đánh vào mặt thiên đế. Đà Gia và Già Lạc nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi, một hồi lâu Đà Gia mới lên tiếng, thiên đế là người đứng đầu hai giáo và các thế lực khắp nơi trong cửu thiên giới, chúng ta sao có thể không tôn trọng ngài được. Tuy nhiên từ xưa nay người có năng lực mới có thể giữ được vị trí này, thiên đế mặc dù phong ngươi làm Đông Hải Long Vương, nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh thì cũng không thể trách người khác, giống như Ngao Trấn tay nghệ không bằng người bị ngươi trấn áp, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ cũng vậy, nếu ngươi có bản lĩnh, tự mình có thể phái người ra cùng Hà Đai giao chiến thu phục lãnh địa, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Nhưng nếu ngươi xuất thủ trái quy củ thì đừng trách chúng ta phải ra tay trấn áp ngươi. Ba, tốt lắm, nói hay lắm, tốt một cái người có năng lực lên vị, tốt một cái không thể ra tay theo quy củ. Cát Đông Húc nghe vậy vỗ tay khen ngợi, thấy Cát Đông Húc vỗ tay khen ngợi, mọi người đều nhìn nhau không hiểu hắn đang diễn trò gì. Hắn là chuẩn bị chấp nhận bị Di giáo cường giả trấn áp phải không? Khi mọi người đang nhìn nhau ngơ ngác, sắc mặt Cát Đông Húc đột ngột trầm xuống, một làn sát khí khủng khiếp từ người hắn bắn ra, lời nói chuyển biến, hắn nghiêm nghị quát, vậy ta hỏi các vị, nếu có đạo chủ dưới trướng các ngươi mang quân công đánh vào nơi lập giáo của các ngươi, vào động phủ tu hành của các ngươi, liệu các ngươi có cam chịu để bọn chúng công phá nơi ấy khiến các ngươi không thể tu hành được không? Lời thừa, làm sao có thể như vậy được, nếu người khác dám công đánh cửa nhà chúng ta thì bản tổ có thể không động thủ sao? Nếu ai dám xâm phạm Chu Tước Linh Cung của bản tổ, bất kể hắn là ai, bất kể hắn có là đệ tử gì, cũng sẽ bị bản tổ trực tiếp vặn đầu. Chú Tước Thủy Tổ lập tức nói, sau lưng lão hỏa diễm bùng lên, hóa thành một bàn tay lửa lớn, tạo ra động tác vặn đầu. Không sai, cái gọi là quy củ cũng có những điểm mấu chốt, cường giả tôn nghiêm không thể bị mạo phạm, nếu không bất kỳ một tên tiểu bối nào cũng có thể đến khiêu khích hoặc thậm chí ra tay đánh người. Nhưng nếu thân là cường giả trưởng bối lại không thể ra tay trấn áp thì chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười sao? Bạch Hồ Thủy Tổ liên phụ họa thêm, đúng là như vậy. Thái Ất đạo chủ và Thái La Thiên Vương nhẹ gật đầu đồng tình. Khi thấy Thái Ất đạo chủ và những người khác dồn dập gật đầu, Gia Lạc và Đà Gia không khỏi cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong lòng. Còn Cát Đông Húc thì ngay lập tức lộ vẻ bi phẫn, cúi người thật sâu trước Thái Ất đạo chủ và những người khác, nói, xin các vị đạo chủ minh giám, tiểu vương được thiên đế hậu ái, ngồi lên vị trí Đông Hải Long Vương, biết rõ mình đức kém, sức yếu, cho nên dù đã ngồi vào vị trí này, tiểu vương vẫn cúi đầu làm người. Đông Hải bên kia, tất cả mọi người, kể cả ngựa, đều cao cụm vào trong Long Cung. Còn về Lưu Minh đạo, mọi người cũng thu lại, lấy Giang Nam đạo làm trung tâm, phụ cận 36 tòa đạo là giới tuyến hẹp hòi, chật chội. Di giáo đã vây kín Đông Hải Long Cung của tiểu vương, phong tỏa cả nơi lập giáo của tiểu vương, không để ai ra vào. Tiểu vương không thể sánh được với Di giáo và Bình lập mạnh mẽ, nhưng tiểu vương luôn tuân thủ quy củ, ghi nhớ cửu thiên giới, không dám lấy lớn hiếp nhỏ. Chính vì vậy, mỗi ngày tiểu vương đều ẩn nhẫn, mặc dù người ta có thể nói là như rùa đen rút đầu, nhưng tiểu vương làm vậy cũng không quá đáng. Trên thực tế, người ngoài đều cười nhạo tiểu vương, nói rằng tiểu vương không có khí phách, chỉ là một con rùa rụt đầu. Người của Di giáo còn công khai chế giễu, mắng chửi thậm tệ ngay trước mặt các đệ tử của tiểu vương. Nếu các vị đạo chủ không tin, có thể phái người đi điều tra. Tiểu vương nghĩ đến quy củ của cửu thiên giới, dù có uất ức đến đâu vẫn phải kiềm chế chờ các vị đạo chủ phân xử. Thử nhìn xem, làm long vương như tiểu vương phải chịu đựng nỗi nhục này, nhường nhịn như vậy liệu có phải là quá đáng không? Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ nghe xong lời Cát Đông Húc, tức giận đến nỗi trời đất như rung chuyển, gió mây thay đổi, có vẻ như sắp bão nổi. Thái Ất đạo chủ và Thái La Thiên Vương đưa mắt nhìn qua khu vực đảo của Lưu Minh Đạo, lại quan sát dưới đáy biển, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Quả thực, làm long vương mà gia môn bị phong tỏa, lại còn phải chịu đựng đủ loại ức hiếp, thật là đáng thương và quá uất ức. Thậm chí Thái La Thiên Vương cũng bắt đầu tự trách mình vì đã từng đề xuất với thiên đế rằng Đông Hải nên ban cho Cát Đông Húc, vì thực tế đó chẳng phải là ban thưởng mà chính là đào hố cho Cát Đông Húc rơi vào. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Hừ, hợp lóc đáng thương có ích gì, có bản lĩnh thì người tự mình phái môn hạ đệ tử xuất chiến đi. Đa Gia Va Va Gia Lập cười lại nói, đúng vậy, hợp lóc không có ích gì, mọi thứ vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Ai bảo các ngươi Di giáo thế lớn có thể không chút kiên kỵ mà bắt nạt người khác, vì thế bản vương cứ im tĩnh rút đầu như con rùa vậy. Cát Đông Húc nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại một chút, eo bỗng nhiên thẳng tắp, đôi mắt trở nên sắc bén như dao. Nhưng mà dù bản vương có rút đầu như con rùa thì vẫn là Đông Hải Long Vương, vẫn là nhân vật đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ. Bản vương có động phủ, có giáo phái của mình, vẫn là không cho phép người khác chủ động công kích. Điều đó chẳng khác gì tiến đánh ra môn của bản vương, trực tiếp tát vào mặt bản vương. Nếu như vậy, khi bản vương ra tay, có phải là phá hoại quy củ không? Bản vương ngược lại muốn hỏi hai vị phó giáo chủ, có ai từng công đánh các ngươi Đại Huyền Động Thiên, Đại Nhạc Động Thiên của các ngươi không? Các ngươi có thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì sao? Đả Ra và Già Lạc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, còn Chú Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ thì đang đằng sát khí nói, Đông Húc, ý ngươi là Ha Đa chỉ là một vị giáo tử dựa vào thế lực phía sau, gan to bằng trời, đến mức dám công kích gia tộc của ngươi còn chưa đủ, lại còn phái người tấn công gia môn của ngươi. Hờ, nếu như vậy, Đông Hải Long Vương giết một vị giáo tử cũng chẳng có gì là sao? Thái Ất đạo chủ cười lạnh nói, thân là đạo chủ Ngọc Thanh giáo, Thái Ất đạo chủ tự nhiên mong muốn càng nhiều giáo tử của Di giáo bị diệt càng tốt, tốt nhất là diệt sạch không còn người kế thừa. Đúng vậy, Long Vương oai nghiêm, đạo chủ ái phong, sao có thể để người ta chà đạp như thế? Thái La Thiên Vương tức giận nói, trong lòng Thái La Thiên Vương đã tự trách rất nhiều khi đào một cái hố lớn để Cát Đông Húc nhảy vào, không ngờ Di giáo lại có thể ức hiếp người đến mức này, không chỉ bảo vệ Long Cung của Đông Hải Long Vương và Gia Môn, lại còn cử người tấn công trực tiếp. Trong tình hình này, Đông Hải Long Vương không thể ra tay, vậy thì thiên lý ở đâu? Cát Đông Húc nghe vậy, chặt tay cúi người trước Thái Ất đạo chủ và Thái La Thiên Vương, nói, đà tạ Thái Ất đạo chủ và Thái La Thiên Vương đã chủ trì công đạo. Tuy nhiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, tiểu vương đã từng giết hai giáo tử của Di giáo, lần này lại không nỡ giết thêm một vị giáo tử. Mặc dù cho phép thủ hạ tấn công nơi lập giáo của ta, Ha Đa là giáo tử, khó tránh trách nhiệm, nhưng nhìn ở mặt mũi của Đại Gia phó giáo chủ, tiểu vương chỉ trừng phạt hắn một chút vậy là đủ. Tuy nhiên, dưới trướng hắn có một áo xanh hành giả, tiểu vương nhất định phải tru sát hắn. Chỉ là một áo xanh hành giả mà dám dẫn binh tấn công nơi lập giáo của tiểu vương, nếu không trấn áp hắn, tiểu vương sẽ mất mặt, còn uy nghiêm của chư vị đạo chủ và thiên đế sẽ còn đâu? Cát Đông Húc thanh âm vang vọng khắp thiên địa, Chu Tước Thủy Tổ, Thái Ất đạo chủ cùng vài vị cao nhân khác đều liên tục gật đầu, trong mắt họ lộ rõ vẻ cười cợt, như thể đang thưởng thức nỗi đau của người khác. Hào tiểu tử, lượn một vòng lớn như vậy, hóa ra là đang đợi hai vị phó giáo chủ tới. Đà Gia và Gia Lạc lúc này sắc mặt âm trầm, tựa như muốn nhỏ ra nước, phổi như sắp tức nổ tung. Họ không ngờ rằng Ha Đa lại ngu xuẩn đến mức này, dám phái người trực tiếp tấn công nơi Cát Đông Húc lập giáo. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là Đông Hải Long Vương, là một đạo chủ trung phẩm đỉnh tiêm, đã làm cho hắn rút đầu như rùa là cực hạn rồi, sao có thể đi tấn công gia môn của hắn được? Họ thật sự nghĩ rằng Cát Đông Húc dễ bắt nạt sao? Bây giờ tình thế đột ngột thay đổi, khiến Đà Gia và Giả Lập cũng không thể nói gì thêm. Không có lý do gì mà một đạo chủ lại để gia môn bị người khác xâm phạm, mà bản thân lại không thể ra tay giáo huấn kẻ thù. Chẳng lẽ đây là quy củ của người sai vặt sao? Họ dù sao cũng là phó giáo chủ, cũng phải giữ thể diện trước mặt nhiều người như vậy, nhất là còn có các đạo chủ ở đây, việc nói ra những lời như vậy quả thật khó khăn. Mà những tin nhân từ các thế lực khác đang theo dõi khu vực này thì đã sớm bị lời nói của Cát Đồng Húc làm cho kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Thực sự là quá sức tưởng tượng, hóa ra sau một vòng Tần Tấn Đồng Hải Long Vương lại có thể đối diện với Đà Gia Phó Giáo Chủ, mà không chỉ đánh đệ tử của hắn, những giáo tử Di giáo, mà còn khiến bọn họ không thể phản kháng được. Hà Đa, bản vương vì sư phụ ngươi sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không mau mau tạ ơn rồi đi ôm áo xanh hành giả đến gặp bản vương, thời gian một nén hương nữa sẽ qua rất nhanh đấy. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng vào Hà Đa, giọng điệu uy nghiêm. Hà Đa từ trong đổ sụp sơn phong bò ra, vốn định chờ nhìn xem sư phụ và Gia Lộc Phó Giáo Chủ sẽ làm thế nào để báo thù cho mình, sẽ hung hăng giáo huấn Cát Đồng Húc. Nhưng khi nghe được lời của Cát Đồng Húc, hắn suýt nữa ngã sấp xuống, trong lòng đầy tuyệt vọng. Hắn có thể trở thành giáo tử chắc chắn không phải kẻ ngốc, chỉ là gần đây mọi thứ quá thuận lợi, quá suôn sẻ khiến lòng tự tin của hắn lên quá cao. Không chỉ tấn chức thành giáo tử, mà còn thu nạp được Ngao Ma cùng các thành viên trong tổ chức, thực lực đã mạnh mẽ, tự tin càng thêm bành trướng. Lần này Đà Gia phái hắn đi tấn công Lưu Minh Đạo Khu cùng các tiên đạo, hợp sức với Tây Hải Long Cung đối phó với Thiên Đan Giáo. Thế nhưng kết quả là Thiên Đan Giáo không dám phản kháng, thậm chí không dám thả một lời, chỉ biết bỏ qua mọi thứ. Trừ ra Nam Đảo cùng 36 đảo ngoài kia, những tiên nhân tu hành ở các đảo này cũng đều vội vã di chuyển rút lui. Sau này người của Thiên Đan Giáo chỉ dám tuần tra quanh 36 đảo phòng tuyến, không dám rời khỏi khu vực đó, càng không dám cử quân đi xa hay tấn công những vùng đất mà Hà Đa hiện đang chiếm đóng. Ngược lại, nhiều lần người của Thiên Đan Giáo bị phát hiện và đánh bại thảm hại, giống như chó nhà có tang, vội vã chạy trốn về 36 đảo phòng tuyến mà không dám ra ngoài nữa. Tình huống này kéo dài từng ngày, khiến cho không chỉ các thủ hạ của Hà Đa mà ngay cả Hà Đa bản thân cũng cảm thấy tự tin dâng cao, trong lòng càng khinh thường Thiên Đan Giáo. Họ thậm chí bắt đầu coi thường Cát Đồng Húc, cho rằng hắn đối mặt với quân đội của Di Giáo đã hoàn toàn sợ hãi, không dám tỏ ra uy phong, chỉ biết co rụt đầu lại như con rùa. Thêm vào đó, Cát Đồng Húc từ lâu không xuất hiện, khiến nhiều người tin rằng vị Long Vương mới lên ngôi này chắc hẳn đang ở trong Đông Hải Long Cung, nơi có đạo mạch, vì vậy lòng tự tin của họ ngày càng lớn, khinh bỉ Thiên Đan Giáo hơn nữa. Cuối cùng, có một lần, một nhóm áo xanh hành giả dẫn người truy đuổi Ô Duệ đến Bạch Vũ Đảo, chưa dừng lại, lại tiếp tục công kích đảo này, yêu cầu giao nộp Ô Duệ. Sau đó Thiên Đan Giáo đã kích hoạt trận pháp phòng thủ và cử những cao thủ đến trấn giữ. Chỉ khi đó, nhóm áo xanh hành giả mới đành phải quay lại, tỏ ra kiêu ngạo rồi rời đi. Biết được việc này sau, Hà Đa trong lòng không khỏi một phen lo lắng, nhìn thấy Thiên Đan Giáo không có bất kỳ phản ứng nào, liền cho rằng Cát Đồng Húc đã triệt để nhận thua, không dám tiếp tục xung đột với Di Giáo, nên cũng không còn để tâm đến chuyện này nữa. Về sau, Hà Đa nghe nói Tây Hải Long Cung thập bát thái tử Ngao Tiềm cũng đã phát động một lần tấn công vào phòng tuyến hải vực Giang Nam đảo, Thiên Đan Giáo vẫn không dám phản công, càng làm cho hắn tin chắc và nhận định của mình, rồi lại càng thêm kiêu ngạo, thu hẹp phạm vi, không ngừng cử người ra ngoài khiêu chiến, hy vọng có thể dẫn dụ một số người ra ngoài để giết hại. Dù tự tin như vậy, Hà Đà vẫn không dám phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Thiên Đan Giáo. Dù sao Thiên Đan Giáo cũng có chiến công huy hoàng, từng tiêu diệt được đại quân Phạm Hải và Ngọc Dương Tử, nếu thực sự phát động toàn diện tấn công, tổn thất của Hà Đa chắc chắn sẽ rất lớn. Hơn nữa Cát Đồng Húc là một nhân vật đỉnh cao, đạo chủ cấp bậc, một khi hắn còn chưa bị trấn sát, chẳng ai đủ can đảm để tấn công vào sơn môn của hắn, diệt sạch giáo phái của hắn. Đang khi Hà Đa xuân phong đắc ý, tự cho mình là vững chắc đã nắm trong tay Thiên Đan Giáo, thì không ngờ Cát Đồng Húc đột nhiên bước ra từ Giang Nam đảo, thái độ cực kỳ cường hoành bá đạo. Hơn nữa ngày trước mắt hắn, Cát Đồng Húc còn lật lại nợ cũ, khiến các vị đạo chủ đều đồng loạt gật đầu, cảm thấy đồng tình sâu sắc và lòng căm phẫn. Sư phụ của hắn cùng Gia Lạc Phó Giáo Chủ đều sắc mặt âm trầm, không thể phản bác. Bây giờ Cát Đồng Húc đứng trước mặt tất cả mọi người, không chỉ một lần nữa nhắc lại lời nói cũ, yêu cầu Hà Đa mang theo đầu của thủ hạ tới gặp hắn, lại còn muốn Hà Đa tạ ơn vì không giết hắn. Điều này khiến lòng Hà Đa đau đớn, làm sao mà không cảm thấy bi thương chứ. Sớm biết như vậy, hắn đã trốn dưới đống đá vụn giả chết rồi. Cát Đồng Húc đừng có khinh người quá đáng. Đà Gia và Gia Lạc thấy Cát Đồng Húc không chỉ đánh Hà Đa, mà còn ép hắn phải tạ ơn vì không giết, lại còn muốn hắn mang đầu của thủ hạ tới gặp, tức giận đến mức khiến ba ngôi sao trên trời cũng phải chao đảo. Ngón tay Cát Đồng Húc đầy vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát lên: